tu sĩ này rất nguy hiểm. 288 chương 134 lại tới Hứa Dịch âm thanh lạnh lùng nói. Lão đồ, kỹ xảo của ngươi nhất lưu. Tất cả mọi người được chứng kiến. Ngươi cũng không cần theo sát lấy khoe khoang không tuyệt. Đúng sai. Có đại vương tại. Tất nhiên sẽ đoạn cây rõ ràng. Ngay tại cả sảnh đường ồn ào thời khắc. Phục ba vệ đã trở về. Dẫn đầu bạch gia thần tướng cao giọng bẩm báo. Trừ Toại Ý. Lãng Thiên Vân. Tưởng Tiếu Phật ba người đều không tại chỗ ở. Toàn bộ cư không có đánh nhau vết tích. Như ba người gặp bất chắc. Chỗ kia không thể nào là hiện trường phát hiện án. Đồ vô danh, ngươi có lời gì nói? Hứa Dịch thanh âm đột nhiên cất cao. Đồ vô danh kinh sợ cùng xuất hiện. Ba người hắn sống hay chết? Ta sao lại biết? Ta cùng ba người hắn từ trước đến nay giao hảo. Ta bị điên. Muốn hại hắn nhóm làm gì họ Hứa? Ngươi không cần tặc hô bắt trộm. Không có chứng cớ. Ta khuyên ngươi nói ít. Hắn thật kinh ngạc đến cực điểm. Hắn không có giết Lãng Thiên Vân ba người. Hắn trong lòng mình rõ ràng. Có thể hắn cũng thật không nghĩ ra Bạch Lang vì sao muốn giết ba người này. Cái này nói không thông a. Liền mang theo hắn vung nồi lực lượng đều chẳng phải đầy đủ. Ta vẫn là câu nói kia. Nếu muốn người không biết. Trừ phi mình đừng vì. Ngươi có lẽ không có giết ba người này lý do. Nhưng người bên ngoài chưa hẳn không có. Đồ vô danh. Ngươi lúc đó mưu hại ta thời điểm. Bị ta phát giác. Đại chiến mở ra thời khắc. Ta thấy tận mắt ngươi màn che về sau. Có bóng người chớp động. Người kia đến cùng là ai? Ngươi có dám để chân tướng rõ ràng thiên hạ? Hứa Dịch điều môn lại lần nữa cất cao. Âm thanh chấn cung điện. Khí thế vô biên. Đây là nói dối nói được chính mình cũng tin tình trạng. Đã đến nói dối tối cao cảnh giới. Không bằng đây. Không thể có này kinh thiên khí thế. Đồ vô danh nhất thời khí vì đó đoạt. Ngắn ngủi nghẹn ngào. Xoát một cái. Hắn tỉnh ngộ lại. Giơ chân nói. Nơi nào có người. Lúc ấy điện bên trong chỉ hai người chúng ta. Khi nào có người thứ ba. Ngươi lại điên đảo đen trắng đến thế. Còn có thiên lý a. Nói xong. Hắn lại lần nữa hướng Kim Bằng Yêu Vương quỳ gối. Cao giọng nói. Đại vương. Hứa Dịch kẻ này quá sẽ quấy làm môi lưới. Khiên cưỡng gán dép. Không có sự tình. Liền để hắn nói rất sống động. Ta khẩn cầu đại vương hạ chiếu. Nghiêm cấm Hứa Dịch thổ lộ bất luận cái gì không có chứng cứ giả thiết. Trước kia. Hắn tại Kim Bằng Yêu Vương trước mặt. Cũng chỉ là khom người làm lễ. Bây giờ. Bị Hứa Dịch bước đến trình độ như vậy. Đã không lo được tôn nghiêm. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Một ngày kia. Sẽ sợ hãi như thế một người môi lưới. Sẽ bị người mưu hại đến tình trạng như thế. Hắn đều chưa làm qua sự tình. Làm đến bây giờ vô cức cơ hồ muốn trên đầu hắn chụp chắc chắn. Kim Bằng Yêu Vương nói. Đạo lý không phân biệt không rõ. Không có chứng cớ. Bản vương sẽ không tiếp thu. Các ngươi tiếp lấy đối chất chính là. Bản vương tự có phán xét. Nguyên bản. Kim Bằng Yêu Vương cho rằng trước mắt phong ba. Thật chỉ là Bạch Lang cùng Đồ Vô Danh đấu tranh kéo dài. Trên bản chất là nhân dân nội bộ mâu thuẫn. Hiện bây giờ. Trừ Toại Ý. Lãng Thiên Vân. Tưởng Tiếu Phật liên tiếp ngộ hại. Vấn đề triệt để bị làm lớn chuyện. Mà lại. Hắn đối với Bạch Lang mà biết quá sâu. Rất rõ ràng. Bạch Lang tuyệt sẽ không cùng Trừ Toại Ý. Lãng Thiên Vân. Tưởng Tiếu Phật ba người cái chết có liên quan. Như vậy vấn đề liền đến. Ba người này đến cùng là chết như thế nào? Vì sao chết? Đây là nhất định phải muốn ồn ào minh bạch vấn đề. Nếu không. Hắn Kim Bằng Yêu Vương làm sao đối mặt cái này mấy trăm dược tiên. Làm sao có khuôn mặt mở ra lập xây. Chỉ sợ không bao lâu. Hắn Kim Bằng Yêu Vương liền sẽ trở thành thiên hạ cười nhạo. Đồ vô danh một trái tim chìm đến đáy. Hắn cảm giác có một cái nhìn không thấy bộ. Ở trên người hắn càng trói càng chặt. Ban đầu còn có thể giãy giụa. Càng về sau. Hắn phát hiện chính mình động đậy một cái cũng khó. Đồ vô danh. Ngươi cho rằng ngươi không nói lời nào liền có thể man thiên quá hải a? Lúc ấy ngươi ta đại chiến, người kia bỏ chạy, Chư Công sau đó đến, cơ hồ liền là đồng thời phát sinh. Ta liền không tin cái này mấy vạn đôi mắt liền không ai trông thấy người kia. Nói xong, Hứa Dịch cao giọng nói, dám mời đại vương ban hạ trọng thưởng, ban thưởng nhìn thấy người kia chứng nhân. Kim Bằng Yêu Vương nháy mắt lính ngộ Hứa Dịch ý tứ, liền nói ngay, thời khắc sinh tử, có đại khủng bố, sinh tử sự tình, cũng là nhất đại sự. Trừ Toại Ý, Tưởng Tiếu Phật, Lãng Thiên Vân ba vị, bởi vì tham gia bản vương phong kiến đại điển, mà gặp bất chắc. Bản vương cực kỳ tiếc nuối, vì bắt được hung phạm, còn xin chư quân trợ ta một chút sức lực. Phạm là mắt thấy qua người hiểm nghi hình dạng người, chỉ nhận ra bản vương tất có phong thường. Kim Bằng Yêu Vương nói xong, giữa sân từ đầu đến cuối đắm chìm. Lại nghe Hứa Dịch nói, chư quân không cần lo lắng lẫn vào tiến ta cùng Đổ Vô Danh ở giữa bùn nhão đầm. Hôm nay sự tình tất nhiên sẽ có chấm dứt. Ta cùng Đổ Vô Danh chỉ sẽ sống sót một cái. Xác nhận về sau, chỉ có phong thường, mà không cần phải lo lắng có ai sẽ sau đó trả thù. Chư vị đường xa mà đến, bất quá là vì trợ đại vương một chút sức lực. Nay đại vương cần trợ lực, chư quân làm gì tiếc rẻ tốt đẹp cơ hội. Kỳ công tất có kỳ thường. Mỗ từng gặp một người, mỗ cũng đã gặp còn có ta. Một nháy mắt, lại nhảy ra hơn 10 người đến đây xác nhận. Thực sự là Hứa Dịch quá sẽ cổ động, đem lợi và hại đều nói hết rồi. Không khỏi đám người không đồng tâm. Không, không có khả năng. Cho dù gặp qua người xa lạ, cũng chưa hẳn là người hiểm nghi. Họ Hứa, ngươi không cần cùng ta chơi con đường, mơ tưởng hố hãm Đồ Mỗ. Đồ Vô Danh cao giọng hô quát. Hắn thật trong lòng đại loạn, trong lòng không khỏi nghĩ đến, căn bản cũng không có xuất hiện qua người, chẳng lẽ còn có thể ngạnh sinh sinh biến ra. Hứa Dịch âm thanh lạnh lùng nói, ta vẫn là câu nói kia, thật không thể giả, giả cũng thật không được. Vừa mới xác nhận chư quân, mời riêng phần mình trên giấy rơi ra người kia dung mạo, vì bày ra công bằng, chư quân tự lên kết giới, không được thăm dò người khác họa tác, cũng không thể bị người khác thăm dò. Bạch Lang cất cao giọng nói, chính là này lý. Nếu là 13 tấm họa bên trong có 2 tấm một dạng, mà người kia lại không ở chỗ này gian, nhất định chính là. Đồ Vô Danh âm thanh lạnh lùng nói, làm sao biết không phải ngươi cố ý an bài, mơ tưởng dính líu đến trên người ta. Bạch Lang lạnh hừ một tiếng, không cùng hắn tranh luận. Giờ phút này, hắn lòng tin càng ngày càng đủ. Hắn tin tưởng Hứa Dịch nhất định có thể phá sương mù dày đặc, đem chân tướng mò được trước mắt mọi người. Bất quá mấy hơi thở, 13 người đồng thời làm xong họa tác, 13 tấm giấy trắng đối ngoại dương ra. Dĩ nhiên 13 tấm trên tờ giấy trắng chân dung chính là một người. Người kia là mặt râu quai nón, nhân cao mã đại, đặt ở trong đám người cũng cực kỳ bắt mắt. Không, không có khả năng, nhất định là an bài tốt. Bằng không thì vì sao 13 người thấy chính là một người? Lại nói cái này Phục Ba trên núi cường giả ngàn vạn, xuất hiện cái người xa lạ, không phải không thể bình thường hơn được. Đồ Vô Danh quả thực muốn điên rồi. Hắn phát hiện dự ký của đối phương, vòng vòng tương trục, căn bản không chừa cho hắn hạ nhiệm gì cơ hội thở dốc. Hắn lại luôn lạc tới, chỉ còn lại không ngừng phủ định, không ngừng giải thích hoàn cảnh. Mà hắn biết những cái kia phủ nhận, những cái kia giải thích là sao mà trắng bệch bất lực. Làm sao vậy, Hứa Dịch? Ngươi lại phát hiện cái gì? Kim Bằng Yêu Vương nhìn trộm đến Hứa Dịch trên mặt mê mang, lạnh giọng đặt câu hỏi. Bạch Lang cũng nói, đến cùng làm sao vậy? Ngươi là có phát hiện gì a? Lại tới, còn muốn diễn? Các ngươi còn muốn diễn đến khi nào? Đồ Vô Danh khàn cả giọng hô quát. tu sĩ này rất nguy hiểm. 288 chương 135 màu vàng xám xà tuyến Hứa Dịch không để ý tới đồ vô danh. Trầm giọng nói. Người này ta biết. Năm đó. Ta làm lật đông phán phủ về sau. Từng tao ngộ qua người này. Còn ở đây nhân thủ hạ bị thua thiệt không nhỏ. Người này tựa hồ gọi là Lôi Xích Viêm. Bất quá. Người này không có đạo lý đến nơi này a. Cho dù là muốn hại ta. Hắn cũng không có tất yếu giết trừ toại ý. Lãng Thiên Vân. Tưởng Tiếu Phật ba vị. Ta không nghĩ ra. Thật không nghĩ ra. Hứa Dịch vừa nói. Một bên đung đưa đầu lâu. Đồ vô danh lại phảng phất bắt đến cây cỏ cứu mạng. Hiện tại ngươi còn muốn nói gì nữa? Đừng nói người này ta không biết. Cho dù nhận biết. Liền ngươi chính mình cũng nói không rõ. Hắn vì sao muốn hại Lãng Thiên Vân bọn hắn? Hiện tại ngươi còn muốn nói gì nữa? Đại vương, việc đã đến nước này, án này có quá nhiều bí ẩn, vẫn là dung sau lại đoạn đi. Kim Bằng Yêu Vương lạnh giọng nói. Không cần dung sau. Nếu biết gọi là gì. Là âm đình người. Cha một cách liền minh bạch. Tiếng nói vừa dứt. Liền thấy Kim Bằng Yêu Vương vung tay lên. Một con vòng vàng lăng không hiện hiện. Mấy lần chuyển động về sau. Hiện hiện một màn ánh sáng. Liền gặp hắn lăng không hư điểm. Màn sáng lấp lóe. Không hơn trăm dư tức. Màn sáng bên trên liền có tin tức. Lại là một cách đầu người giống. Phối một đoạn lớn văn tự. Người kia ảnh chân dung. Không là người khác. Chính là 13 tấm trên bức họa nhân vật. Lôi Xích Viêm. Cái kia lớn đoạn văn tự. Rõ ràng là một tấm gián điệp tình báo. Gián điệp tình báo nội dung. Chính là liên quan với cái này Lôi Xích Viêm kỹ càng giới thiệu. Lôi Xích Viêm. Nam. Tuổi tác bất tường. Tu vi dược tiên hai cảnh đến ba cảnh ở giữa. Tân tấn quật khởi nhân vật. Khoe tài thế. Tại hơn 2 tháng trước. Người này thông qua đánh tiêu Lôi Trọng Cổ. Rung động toàn bộ âm đình quan bộ. Lấy kích thương không hư lão ma chi công. Được dạy bắt trộm ti ti bá. Khác cha kỳ nhân thu hoạch này trọng yếu chức quan chính là quan bộ cùng thiết lập tiền tố điều kiện. Lôi Xích Viêm cần phải tại 3 tháng chu sát 2 tên tà ma bảng tà ma. Mới có thể ngồi vững vàng bắt trộm ti ti bá chi vị. Như hoàn không thành. Liền phải chủ động từ bỏ chức quan. Kỳ nhân hạ lạc. Tạm thời không rõ. Lại thời gian vội vàng. Có thể dò xét đến tin tức. Chỉ có những này. Dung sau bổ ghi chép. Ngắn ngủi 200 văn tự. Chữ chữ như đao thương kiếm kích. Đều tích lũy tiến độ vô danh. Trong trái tim. Toàn trường nghị luận nổi dậy như ông. Thì ra là thế. Ta liền nói việc này vô luận như thế nào. Cũng cùng trừ toại ý. Lãng Thiên Vân. Tưởng Tiếu Phật ba vị không liên quan. Làm sao lại liên lụy đến ba người hắn lên trên người. Đúng vậy a. Nguyên lai còn có cái này phiên nhân quả. Như thế một chuỗi liên. Hết thảy đều nói thông được. Ai có thể nghĩ tới đường đường ma đầu. Dĩ nhiên có thể cùng âm đình cấu kết. Chỉ cần lợi ích đầy đủ. Không có cái gì không thể bỏ qua. Chỉ là đáng tiếc ba đại tuyệt đỉnh ma đầu. Không chết ở xung kích tiên đạo trên đường. Lại bị tiểu nhân ám hại. Lôi Xích Viêm thân phận một sáng tỏ. Sở hữu minh tuyến. Ám tuyến. Đều xuyên đến cùng một chỗ đi. Vốn là vẫn đoán không ra động cơ giết người. Một lần tiếp cận cái chắc chắn. Không. Không. Kiên quyết không phải. Ta là bị hãm hại. Ta nhớ ra rồi. Đối chiến thời khắc. Họ Hứa phân ra một đạo thanh khí. Tất nhiên là hắn dở trò. Làm hình ảnh. Hắn nhất định là biết Lôi Xích Viêm tin tức. Lúc này mới dẫn đường đến trên người ta. Lấy này hại ta. Lôi Xích Viêm hình ảnh. Nhất định là hắn giả trang. Một nháy mắt. Đổ vô danh cũng suy nghĩ minh bạch cao giọng kêu oan. Không đợi Hứa Dịch phát biểu. Ra vẽ tranh 13 người dồn dập phát biểu. Tất cả đều nổi giận quát đồ vô danh phát rồ. Hồ ngôn loạn ngữ. Quả thực đang vũ nhục sự thông minh của bọn họ. Chân nhân giả người. Lấy mắt của bọn hắn mục, chẳng lẽ còn không phân rõ à, trên thực tế bọn hắn thật đúng là không phân rõ. Đồ vô danh đoán một có điểm không tệ. Hứa Dịch làm ra cái kia đạo hình ảnh, cùng Hoang Mị phun ra thi bá, chính là hóa thành lôi xích viêm hình ảnh. Một chiêu này tính không được mới mẻ. Tại Hứa Dịch hóa thành lôi xích viêm, đánh tiêu Lôi Trọng Cổ về sau, tại Quan Bộ khẳng khái phân trần thời khắc, hiện ra lôi xích viêm kích thương không hư lão ma hình ảnh bên trong. Ở trong đó lôi xích viêm hình tượng chính là như thế giả trang. Hoang Mị thi bá dùng để mô phỏng khí chất quả thực diệu tuyệt. Lúc đó Đồ Vô Danh mượn nhờ tinh không xà thấy rõ Hứa Dịch sát cơ, vội vàng thời khắc, Hứa Dịch lập tức lộ ra mát sim súng máy hạng nặng công kích, gần như đồng thời đánh ra thanh khí cùng thi bá. Đây hết thảy phối hợp được kín kẽ, tự nhiên là trước đó chuẩn bị qua. Sớm tại hắn đến tìm Đồ Vô Danh trước đó, liền làm xong khẩn cấp dự án. Trong đó liền bao quát mượn lôi xích viêm thân phận gây sự, vì chính mình thoát tội, đem phân cách mũ chụp cho Đồ Vô Danh. Đương nhiên, lôi xích viêm chân thực thân phận không thể từ hắn nói ra, mà cần phải có người đi kiểm tra thực hư. Hắn không nghĩ tới Kim Bằng Yêu Vương hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ này. Tất cả màu vàng xám xà tuyến đều bởi vì lôi xích viêm cái này kết điểm mà toàn bộ cuộn sống. Đối mặt 13 cái chứng nhân cơ hồ trăm miệng một lời quát lên chỉ trích, sớm đã trong lòng đại loạn Đồ Vô Danh cơ hồ sụp đổ. Chỉ bằng lấy bản năng trừng mắt quát: ngu xuẩn, ngu không ai bằng, các ngươi đều bị lừa rồi. Ta chỉ nói một câu, ta làm gì muốn cùng âm đình người quấy tại một chỗ. Ta Đắc Lăng Đại Vương chỗ nào còn có thể cùng âm đình cấu kết. Ta tại âm đình án cũ cơ hồ có dày một thước. Ta điên rồi, ta làm sao lại như vậy ngu xuẩn, muốn cùng lôi xích viêm cấu kết họ Hứa. Ngươi không phải miệng lưới dẻo quẹo, lưới biển vô song a? Ngươi đến nói một chút, đến nói a. Hứa Dịch lo lắng nói, chân đạp hai cái thuyền, hai mặt gián điệp cố sự phát sinh còn thiếu a. Bây giờ đại vương mới lập phong kiến, âm đình cửu thị đại vương, ngươi nhờ vào đó cơ hội hướng âm đình lấy lòng, muốn mọi việc đều thuận lợi, không phải không thể bình thường hơn được a. Đối mặt đại vương cái này cường địch, ngươi những cái kia án cũ tại âm đình cao tầng trong mắt tự nhiên không tính là gì. Đồ Vô Danh, chuyện tới bây giờ ngươi lại vẫn minh ngoan bất linh. Như vậy đi đại vương, ta khẩn cầu kiểm nghiệm Đồ Vô Danh tinh không giới. Ta liền không tin lôi xích viêm giết người một điểm chỗ tốt đều không phân hắn. Hắn tinh không giới bên trong nhất định có thể tra ra chút dấu vết để lại. Đồ Vô Danh giật mình, tiếp theo cao giọng hô: tinh không giới chính là tu sĩ số một tư mật, không có bằng chứng, dựa vào cái gì kiểm tra thực hư? Họ Hứa, ngươi sao không nói trước cha ngươi? Còn có Bạch Lang, nếu như các ngươi chịu bị cha, lại đến tìm họ Đồ không muộn. Bạch Lang nói, Bạch Mỗ không dị nghị, lập tức có thể nghiệm. Nói, nhìn về phía Hứa Dịch. Hứa Dịch cười lạnh nói, sớm biết ngươi sẽ liên quan vu cáo, Hứa Mỗ đã dám nói ra, liền không sợ kiểm tra thực hư. Còn xin đại vương trước mặt mọi người kiểm nghiệm. Ngươi Đồ Vô Danh mấy muốn thổ huyết. Hắn tinh không giới bên trong đương nhiên giấu rất nhiều bí mật. Những năm gần đây, hắn giết người như ngoé, Đồ Thành luyện âm binh, làm ác nhiều, tội lỗi chồng chất. Một khi trước mặt mọi người kiểm nghiệm tinh không giới, có một số việc coi như che không được, bị người gọi là lão ma tự nhiên không sao, cần phải đem tầng tầng tội ác để lộ đến phơi trước mặt người khác, lại là hắn không nguyện ý. Đồ Vô Danh, có cái gì lo lắng ngươi có thể nói ra, hiện tại sở hữu chứng cứ đều chỉ hướng ngươi, đây là ngươi sau cùng cơ hội, ta hy vọng ngươi không cần sai lầm. Kim Bằng Yêu Vương lạnh giọng như sắt. Thế cuộc phát triển đến một bước này, Kim Bằng Yêu Vương dùng đầu ngón chân đều có thể kết luận. Nhất định là đồ vô danh dở trò vượt. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 288 chương 136 vòng vòng cùng nhau chụp Kim Bằng Yêu Vương căn bản không tin. Ai có cái kia chờ khủng bố năng lực. Tại chính mình dưới mí mắt dưới. Chơi ra dạng này hoa sống. Như đúng như đây. Hắn đường đường Kim Bằng Yêu Vương. Con mắt coi như mù. Chỉ bất quá. Đồ vô danh đến cùng có phần có sức ảnh hưởng. Hắn chính là muốn diệt. Cũng nhất định phải tận khả năng đem lực ảnh hưởng xuống đến nhất thấp. Không làm không giáo mà chu cái kia bộ. Kim Bằng Yêu Vương chắc lần này âm thanh. Đồ vô danh triệt để bị chống đỡ đến nơi hẻo lánh bên trong. Hắn biết rõ. Chính mình không có xây dịch chỗ trống. Kiểm tra thực hư tinh không giới. Là tất yếu. Ngay lập tức. Hắn cắn răng một cái. Giọng căm hận nói. Đồ mỗ vẫn là câu nói kia. Không làm việc trái với lương tâm. Không sợ vừa kêu cửa. Muốn nghiệm liền nghiệm. Nếu là không có nghiệm ra vấn đề. Còn xin đại vương trả ta cái công đạo. Ta muốn hứa dịch trước mặt mọi người hướng ta tạ tội. Kim Bằng Yêu Vương từ chối cho ý kiến. Bạch lang rõ ràng nhìn thấy Kim Bằng Yêu Vương mi tâm một cây màu trắng lông tơ giật giật. Hắn tùy tùng Kim Bằng Yêu Vương nhiều năm. Quá biết cái này căn màu trắng lông tơ khẽ động. Liền biểu thị Kim Bằng Yêu Vương thật động sát cơ. Trên thực tế, liền ngay cả Bạch lang cũng không có thể nhẫn nại. Đồ vô danh bộ não là xấu rơi mất a. Cho dù tinh không giới bên trong tìm không thấy chứng cứ, cũng không thể tẩy thoát ngươi hiểm nghi. Ngươi còn muốn một lần lau sạch sẽ. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Hắn so với ai khác đều rõ ràng. Mặc kệ đồ vô danh tinh không giới bên trong tìm được hay không chứng cứ. Đồ vô danh đều nhất định xong đời. Lần này tìm chứng cứ bất quá là đại vương hy vọng ngồi vững hết thảy tốt ngăn chặn ung dung chúng miệng. Bạch lang ngẩng đầu lên. Trước mặt mọi người lấy ra tinh không giới. Đem toàn bộ tài nguyên Nazi ra. Cũng dùng pháp khí đá không gian nghiệm chứng tinh không giới bên trong. Đã không có vật gì. Không những như thế. Tinh không giới bên trong chỗ có không gian pháp bảo. Đều bị pháp khí đá không gian kiểm nghiệm. Nói cách khác. Sở hữu tài nguyên đều mở ra. Sở hữu không gian pháp bảo. Đều bị thanh được giống tuyết. Bạch lang thân cư cao vị. Có tài nguyên tự nhiên phong phú làm cho người khác tắt lưới. Cho tới cái gì khác chứng cứ, lại là không có chút nào. Bạch lang kiểm nghiệm hoàn tất, đem một đám tài nguyên thu nhập tinh không giới, lập tức, nhìn về phía hứa dịch. Hứa dịch dứt khoát thanh không tinh không giới. Không có nửa điểm chần chờ. Còn lại tu di giới cũng tận số bị thanh không. Lúc này, gọi là đồ vô danh tự thân lên trận dùng đá không gian kiểm nghiệm. Hứa dịch cho thấy tài nguyên cũng là rất nhiều. Đồ vô danh cơ hồ là từng cách lục xem. Lại từ đầu đến cuối không có kiểm tra thực hư đến nhận chức gì dấu vết để lại. Cuối cùng, hắn đưa ánh mắt về phía cái kia tứ sắc ấm. Lấy ra đá không gian. Tại tứ sắc in lên lật lọn quét hình. Làm sao không có hứa dịch vân hạc thanh khí. Cái này tứ sắc ấm căn bản liền sẽ không kích hoạt. Chính là cái từ vật kiện. Mà hứa dịch đã sớm làm xong ở chỗ này kiểm nghiệm tinh không giới chuẩn bị. Hết thảy phạm vào kỷ hối tài nguyên. Tự nhiên đều bị hắn đưa vào tứ sắc ấm. Đồ vô danh kiểm nghiệm nửa ngày. Từ đầu đến cuối vô công. Hắn bưng tứ sắc ấm nói. Vật này tất có tà dị. Đến cùng như thế nào sử dụng hứa dịch âm thanh lạnh lùng nói. Này bảo ta có được tuy lâu. Nhưng từ đầu đến cuối chưa từng có thể phá cách dùng. Ngươi hỏi ta. Ta đi hỏi ai đây đổ vô danh bưng tứ sắc ấm. Đón lấy Kim Bằng Yêu Vương. Cao giọng nói. Còn xin đại vương tự mình xem qua. Kim Bằng Yêu Vương vẫy bàn tay lớn một cái. Tứ sắc ấm rơi vào trong tay hắn. Liền thấy trong bàn tay hắn chớp động các loại nhan sắc vầng sáng. Tứ sắc ấm vẫn như cũ không có chút nào phản ứng. Kim Bằng Yêu Vương trầm giọng nói. Nếu như ta không nhìn nhầm. Đây cũng là kiện thượng cổ di bảo. Làm sao tuế nguyệt xa xăm. Này bảo đã hư hao. Đồ có kỳ danh. cũng không công dụng. Lời này vừa nói ra, Hứa Dịch trên mặt hiện lên vẻ cô đơn. Một bộ trọng bảo cuối cùng vô duyên biểu lộ, làm được cực kỳ đúng chỗ. Đồ vô danh đồng dạng trong lòng đau xót, sau cùng chờ mong cũng thất bại. Hứa Dịch nói, chẳng biết đồ huyên có thể kiểm nghiệm xong, có thể tra được bất luận cái gì chỗ sơ suất. Đồ vô danh hừ lạnh nói, đồ mỗ cũng là nên cắm. Quanh năm đục lỗ, lại bị ngươi đâm hạ mắt. Lính giáo. Hứa Dịch không để ý tới hắn, tiếp nhận kim bằng yêu vương ném hồi tứ sắc ấm, liền đem mở ra tài nguyên đều thu hồi tinh không giới bên trong. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm đồ vô danh, thế nào, đồ huyên còn muốn ta đến mời không thành. Đồ vô danh cắn răng một cái, bắt đầu thanh không tinh không giới cùng số lượng không ít tu di giới. Một viên đen kịt tỏa sáng hạt châu mới hiện ra, toàn bộ đại điện nhiệt độ nháy mắt giảm mạnh, lấy cho tới trong khoảng khắc kim điện sàn nhà cùng bốn vách tường lên một tầng xương trắng. Ướp hồn châu kim bằng yêu vương bỗng nhiên biến sắc, kinh âm thanh quát. Toàn trường đám người nháy mắt sôi trào. Trên đời thật có vật này, cái này cần tụ tập bao nhiêu sinh hồn. Âm hàn đến loại này đẳng cấp, nói ít cũng có mấy trăm vạn âm hồn, khó có thể tưởng tượng. Ta một mực cho rằng đồ thành luyện âm hồn bất quá là truyền thuyết, lại không nghĩ rằng hôm nay lại là thấy tận mắt. Âm độc như vậy vật, hữu thương thiên hòa, có được bất tường, có được bất tường a. Chúng luận dồn dập. Đồ vô danh lại là làm xong chuẩn bị tâm lý, cũng không nhịn được phân bua. Vật này chính là đồ mỗ ngẫu nhiên đoạt được, những năm này cũng không có luyện hóa nhiều ít. Chư quân chẳng biết đến tột cùng sao trống giống ô người thanh bạch. Người tu đạo sự tình có thể để âm độc a giải thích hoàn tất. Hắn lại lăng lấy con mắt tử, nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói, nhìn kỹ rõ ràng đến, nhìn xem cái kia kiện vật phẩm khả nghi. Hứa Dịch hừ lạnh nói, ngươi liền không nói, ta cũng sẽ cẩn thận khám xét kiểm tra. Ngay lập tức, hắn quả nhiên từng kiện lục xem đứng lên, một bên lục xem, một bên cao giọng nói, ở đây chư quân, có cùng trừ toại ý, Lãng Thiên Vân, Tưởng Tiếu Phật ba vị đạo huyên quen biết. Nhìn kỹ chút, nhìn xem có nào vật phẩm cùng ba vị tương quan. Từng cái bảo hạt bị mở ra, từng khỏa hương hỏa châu đều bị gạt ra. Cuối cùng, khi Hứa Dịch đem một cái hộp vung mở ra, bài không sở hữu hương hỏa châu thời khắc, kim bằng yêu vương mi tâm thanh khí lói lên, cất cao giọng nói, cái kia hai tấm kỳ phù đúng, chính là cái kia hai tấm. Đồ vô danh sợ nhảy lên, khó mà tin nhìn chằm chằm Hứa Dịch, gầm thét lên, ta nhớ ra rồi, cái này bảo hạt là Hứa Dịch cùng ta. Như cái này hai tấm kỳ phù có gì, cũng không có quan hệ gì với ta. Hứa Dịch lạnh giọng nói, ngươi thật đúng là một cái sáo lộ dùng đến đáy. Đồ vô danh, cái này hai tấm kỳ phù đến cùng có gì vượt gì, ta đều không nhìn ra. Ngươi vội vã rũ sạch cái gì? Nói chuyện thời khắc, hắn vung tay lên, hai tấm kỳ phù liền rơi vào kim bằng yêu vương trong lòng bàn tay. Kim bằng yêu vương tinh tế vuốt ve hai chương tứ sai kỳ phù, lẩm bẩm nói, nghĩ không ra, ta ngẫu nhiên đem tặng hai tấm kỳ phù, ngược lại thành xác nhận hung phạm vật chứng. Nhân quả luân hồi, báo ứng xác đáng. Trừ toại ý đạo hữu, ngươi là có thể nhắm mắt đâu. Đồ vô danh khàn cả giọng mà quát, đây quả thật là Hứa Dịch cùng ta. Đại vương, ta dám phát thề độc, thật là Hứa Dịch muốn giết ta. Trừ toại ý ba người cái chết, không có quan hệ gì với ta a. Đồ vô danh tinh thần điện đường tại từng tấc sụp đổ. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, một ngày kia hắn sẽ rơi vào cái này hết đường chối cãi hoàn cảnh. Kim bằng yêu vương âm thanh lạnh lùng nói, ta nhìn ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Lúc trước ngươi các loại ruột biện vu khống Hứa Dịch, ta còn đạo che lấp thật có cái này vạn nhất khả năng. Hiện tại cái này hai tấm kỳ phù hiển lộ ra, ngươi còn muốn phân biệt, cũng được, ta liền để ngươi chết cái minh bạch. tu sĩ này rất nguy hiểm. 288 chương 137 liều mạng một lần nói. Kim Bằng Yêu Vương bàn tay lớn vạch một cái. Một viên con gà lớn nhỏ màu mực hạt châu hiện trong lòng bàn tay. Hạt châu bên trên vầng sáng chớp động. Nháy mắt xoanh ra một đoạn hình ảnh. Hình ảnh bên trong là một cách đại điện. Điện bên trong trên bảo tỏa. Kim Bằng Yêu Vương an tỏa. Điện bên trong một người đang hành lễ bái kiến. Người kia hình ảnh mới hiển lộ ra. Tất cả mọi người đều nhìn về giữa sân một vị áo bào tím cao quan lão giả. Hình ảnh bên trong người đúng là hắn. Hình tượng lưu chuyển lại là khác biệt người. Tại bái kiến Kim Bằng Yêu Vương, thăm viếng kết thúc về sau, Kim Bằng Yêu Vương đều sẽ đưa lên lễ vật. Rất nhanh, hình tượng lưu chuyển đến trừ toại ý. Bái kiến kết thúc về sau, Kim Bằng Yêu Vương đưa ra chính là hai tấm kỳ phù. Quang ảnh bên trong hai tấm kỳ phù, cùng giờ phút này Kim Bằng Yêu Vương bên trong giữ hai tấm kỳ phù, độc nhất vô nhị. Đồ vô danh cổ họng ừng ực một tiếng, liền lùi lại hơn 10 bước, ngã ngồi trên mặt đất. Hắn triệt để mộng, cơ hồ muốn phát ra linh hồn tam vấn. Ta là ai, ta ở đâu, ta đang làm gì? Trong đầu của hắn hỗn loạn tưng bừng. Cho tới nay, hắn chấp niệm đều là Bạch Lang cùng Hứa Dịch thông đồng đứng lên, cố ý làm cuộc hại hắn. Có thể bây giờ Kim Bằng Yêu Vương đứng ra, chính miệng chứng minh, cái kia hai tấm kỳ phù là Tư Hạ đưa cho trừ toại ý. Nói cách khác, liền Bạch Lang đều không biết. Cái kia Hứa Dịch làm sao vừa lúc liền tuyển cái này hai tấm kỳ phù xen lẫn trong cái kia hương hỏa châu bên trong, chẳng lẽ là trùng hợp? Có thể thiên hạ nào có trùng hợp như vậy? Đương nhiên, còn có một loại khả năng, đó chính là Kim Bằng Yêu Vương cũng cùng Hứa Dịch, Bạch Lang thông đồng nhất khí. Nhưng ý nghĩ này mới xuất hiện, liền bị Đồ Vô Danh cho bóp chết. Nếu thật là Kim Bằng Yêu Vương muốn thu thập hắn, căn bản không cần làm ra cái này ngập trời phong ba. Nháy mắt thời gian vung lên, vô thanh vô tức. Có thể đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ mình là tại cùng thần tiên đối nghịch? A, Đồ Vô Danh tự nhiên không phải tại cùng thần tiên đối nghịch, chẳng qua là cùng một cái bật hắc gia hỏa tại đối nghịch. Lần này thiết lập ván cục chính là Hoang Mị bỏ nhiều công sức ám toán Đồ Vô Danh. Trước đó Hoang Mị liền nói, chỉ cần Hứa Dịch chịu ra hương hỏa châu, hắn liền có thể cho Hứa Dịch bên trên một lớp bảo hiểm cái chốt. Sự thật chứng minh cái này đạo chốt bên trên quá thành công. Hứa Dịch quả nhiên không thành công âm rơi Đồ Vô Danh, ngược lại đem sự tình làm lớn. Như không có Hoang Mị chốt, giờ phút này hết đường chối cãi, Vương Cổ liền giết liền nên hắn. Hoang Mị chốt chính là thi bá phối hợp thanh khí, hiển hóa lôi xích viêm hình tượng. Có cái này, hết thảy manh mối đều có thể sâu chối minh bạch, hết thảy nước bẩn đều có thể dội đến Đồ Vô Danh trên thân. Nhất diệu chính là Hoang Mị nuốt trừ toại ý thanh khí, tiêu hóa hắn bộ phận ký ức, nói cho Hứa Dịch cái này hai tấm kỳ phù lai lịch. Hứa Dịch liền đem cái này hai tấm kỳ phù bỏ vào cho Đồ Vô Danh tặng lễ bảo hạt bên trong. Đồ Vô Danh quả nhiên không có chút nào phát giác, ai đến cũng không có cự tuyệt, đem Hứa Dịch trình lên lễ vật thu xuống tới, cũng đem một viên gây nên hắn tử mệnh trung cực bom nuốt vào trong bụng. Toàn bộ bố cục mấu chốt điểm liền tại Hoang Mị dị năng diệu dụng bên trên. Đương nhiên, Hứa Dịch kỹ càng tâm tư, làm ra thống lĩnh toàn cục tác dụng. Kín đáo mưu đồ, phối hợp khó lòng phòng bị hắc, Đồ Vô Danh hoàn toàn chính xác không phải cùng người tại chiến đấu. Bản vương xưa nay khắc kỷ thủ lễ, quảng nạp bát phương hiền sĩ, làm sao cũng không nghĩ tới sẽ nghênh đón họ đầu ngươi như thế cách lòng lang dạ thú. Mố đợi ngươi còn không đủ dày a, cho còn không đủ nhiều a, ngươi lại lòng người không đủ. Mưu toan mọi việc đều thuận lợi, chuyện tới bây giờ, ngươi còn có lời gì để nói? Kim Bằng Yêu Vương trầm giọng gầm thét. Cho dù Đồ Vô Danh đắc lên hắn sinh tử đỏ sức, nên đi quá trình vẫn là phải đi. Giết một cách Đồ Vô Danh đơn giản, trấn an lòng người nhưng chính là việc cần kỹ thuật. Đồ vô danh ngửa mặt lên trời thở dài. Chuyện tới bây giờ, đồ mố biết lại nói cái gì, đều là vô ích. Đồ mố xin lỗi đại vương hậu đãi, chết tại đại vương trong tay, không oán không hối. Cái này viên ức hồn châu thực sự là kiện gì bảo, còn xin đại vương có được, có thể đủ đối xử tử tế. Tiếng nói vừa dứt, hắn đã lấy tinh không giới thu toàn bộ tài nguyên, cũng tiện tay vung lên, đem tinh không giới hướng Kim Bằng Yêu Vương đưa đi. Mắt thấy viên kia tinh không giới đã bay ra hơn 10 trượng, vèo một cái, đồ vô danh biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một con du long xông lên trời. Du long mang theo huyễn quang, tinh chuẩn đem viên kia tinh không giới cuốn chúng. Cái kia con du long phun ra tốc độ nhanh đến kinh người. Định thần nhìn lại chỉnh con du long vậy mà tại thiêu đốt. Nung khô tinh thần chi long quả nhiên là cái nhân vật. Bạch lang lẩm bẩm nói. Ánh mắt bên trong lại không bất cứ ba động gì. Khóe miệng ngược lại nổi lên một tia cười lạnh. Thoáng qua, đầu kia thiêu đốt tinh thần chi long đã xông ra ngoài điện. Khoảnh khắc thoát ra trong vòng hơn 10 dặm. Mắt thấy liền muốn biến mất ở chân trời. Chợt, chân trời tầng mây đột nhiên huyễn hóa ra một cái đại thủ. Bàn tay lớn một nắm, lại một mực đem cái kia du long nắm trong lòng bàn tay. Hứa Dịch đưa mục nhìn lại, liền thấy an tỏa trên bảo tỏa Kim Bằng Yêu Vương, tay trái hư nắm. Hiển nhiên tầng mây kia hóa thành cự thủ, chính là Kim Bằng Yêu Vương thủ bút. Thần thông như thế quả thực vượt ra khỏi Hứa Dịch tưởng tượng cực hạn. Tiếp theo một cái chớp mắt, Kim Bằng Yêu Vương hư cầm bàn tay lớn khép lại. Đầu kia nung khô du long nháy mắt biến mất. Đồ vô danh như vậy biến mất, liền thanh trọc nhị khí đều chưa từng tràn ra. Chỉ nổ tung vô số tài nguyên đều bị Kim Bằng Yêu Vương cách không thu đi. Liền nghe Kim Bằng Yêu Vương thán tiếng nói. Xuất loại này bê bối, để chư quân chê cười, cũng quấy dày chư quân thanh mộng. Bản vương chi tội vậy. Đám người rối rít nói, đây là đồ vô danh lòng lang dạ thú, kỳ nhân được chu, chính là trời không ẩm áp ý. Bạch lang thừa cơ nói, loại này tai họa vừa lúc ở đại vương mở ra lập kiến trước chiều tối bị nắm chặt ra, chẳng phải là thiên ý. Hắn hướng thiên ý bên trên dẫn, đã là cho Kim Bằng Yêu Vương một cái cực tốt bậc thềm dưới. Cùng lúc đó, cũng là biến tướng tại vì Hứa Dịch muốn chỗ tốt. Kim Bằng Yêu Vương cười ha ha một tiếng. Chính là này lý, có phạt tự nhiên có thưởng. Hứa Dịch à, lúc này ngươi có thể lập công lớn, chẳng biết muốn bản vương thưởng ngươi cái gì. Hứa Dịch ôm quyền nói, nếu không phải Bạch Lang đại nhân kịp thời đuổi tới, mỗ đã gặp phải đồ vô danh ám toán. Đại vương nếu là muốn thưởng, liền thưởng cho Bạch Lang đại nhân đi. Kim Bằng Yêu Vương nói, ngươi ngược lại là không tham công. Bất quá, công lao là của người nào chính là của người đó. Bạch lang cứu ngươi là các ngươi tư nghị, ngươi muốn làm sao tạ hắn là các ngươi trong âm thầm sự tình. Bản vương mặc kệ. Lần này bắt được đồ vô danh, ngươi lập hạ kỳ công, bản vương nếu không thưởng ngươi, chẳng lẽ không phải để người cười ta thưởng phạt không rõ. Nói, vung tay lên, một cái hộp ngọc hướng Hứa Dịch bay tới. Hứa Dịch tiếp nhận, biết được lúc này nhất định không thể lặng yên không một tiếng động đem bảo bối bản thân thu. Ngay lập tức, hắn trước mặt mọi người đem bảo hạt mở ra. Lập tức, hai viên so tinh thần còn sáng đâm vào người mở mắt không ra hạt châu, cướp đi sở hữu chú ý. Tinh thần linh tinh, trời ạ, đúng là tinh thần linh tinh. Một viên tinh thần linh tinh, ngàn viên hương hỏa châu. Chỗ nào là ngàn viên hương hỏa châu, căn bản chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu, không hư lão ma phát tài to rồi. Toàn trường nghị luận ầm ĩ, vô số người nóng mắt. Mới bởi vì đồ vô danh đột tử mà sinh ra ảnh hưởng trái chiều, nháy mắt tại kiến công lập nghiệp thu hoạch tài nguyên cuồng nhiệt giã vọng dưới tiêu về vô hình. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 288 chương 138 đa tạ Bạch huyên. Bạch lang cao giọng nói, đại vương ngự hạ tha thứ, xưa nay không keo kiệt kỳ thưởng, lần này Hứa Dịch được thưởng, tính không được cái gì. Chỉ cần chư quân đồng tâm lục lực, vì đại vương cống hiến, lại lo gì không được trọng thưởng Bạch Lang giai điệu đưa đến cái này phần bên trên. Giữa sân người thông minh nhóm biết nên ứng hòa. Ngay lập tức, toàn trường đồng thanh cao hô. Nguyện vì đại vương quên mình phục vụ. Kim Bằng Yêu Vương cười ha ha, tâm ý viên mãn, trên mặt mới nhiễm suối quẩy, cuối cùng đi tận. Mặt trăng chìm đến khe núi phía dưới khe nước thời điểm, Hứa Dịch về tới nhã xá. Dày vò hơn phân nửa đêm. Lại là đấu trí lại là đấu lực. Hắn quả thực buồn ngủ. Đang chờ nghỉ ngơi. Ngoài phòng báo động trận pháp. Liền bị xúc động. Hắn thầm kêu một tiếng suối quẩy. Đành phải lại kiếm đứng dậy tới. Từ lúc từ đại điện tan cuộc, hắn liền thành lôi cuốn nhân vật, đến đây liên hệ, đánh giao tình vô số kể. Hắn tốt một phen quần nhau, mới được thoát thân, còn cố ý đi đường vòng, mới lặng lẽ trở về nơi đây. Trở về lúc, hắn còn âm thầm may mắn. May mắn đám người kia chẳng biết hắn chỗ ở. Nếu không nhất định mà mặc kệ bóng đêm sâu nặng. Nhất định náo tới cửa tới. Nào có thể đoán được. Hắn cuối cùng không có được cái này thanh nhàn. Cửa phòng mới đẩy ra. Tới đúng là Bạch Lang. Hứa Dịch vội vàng nghênh đi ra ngoài đến. Tiếp Bạch Lang. Vẫn như cũ tại thanh bãi trên băng ghế đá ngồi. Bạch Lang cũng không nói chuyện. Ngồi tại Hứa Dịch đối diện kinh ngạc chằm chằm hắn nửa ngày. Vẫn là Hứa Dịch đánh vỡ trầm mặc. Thế nào? Bạch huynh. Hứa Mỗ trên mặt có hoa, Bạch Lang nói. Ngươi trên mặt không hoa, tâm tư lại hoa hoa được lợi hại. Ta làm sao cũng không nghĩ tới. Đồ vô danh thế mà lại cắm trong tay ngươi. Hứa Dịch sợ nhảy lên. Bạch huyên cái này là ý gì? Giống như thật sự là ta hại hắn. Là hắn họ đồ ác giả ác báo. Hắn đối với Bạch Lang cảm nhận không sai. Lúc này, hai người lợi ích cũng xu thế tại nhất trí. Dù vậy, không nên đối với Bạch Lang giảng. Hắn vẫn là sẽ không nói. Nát tại trong bụng bảo đảm nhất. Ngươi hoảng cái gì? Ta lại không nói gì. Ta lúc này đến là chuyên đến cảm ơn ngươi. Nếu không là ngươi, họ đổ tất thành ta họa lớn trong lòng. Bạch Lang cảm giác mỉm cười. Thở dài. Đồ vô danh người này tuyệt đối là cùng hung cực ác. Không dối gạt ngươi nói. Tên khốn này đến. Cho ta áp lực cực lớn. Đại vương tựa hồ cũng có ý nâng đỡ hắn. Hết lần này tới lần khác gia hỏa này tựa hồ ngửi được đại vương dụng ý. Khắp nơi cùng ta võ đài. Hắn càng là nhằm vào ta. Càng là thủ đại vương tin trọng. Đợi một thời gian. Ta nhất định áp hắn không ngừng. Bây giờ tốt, hắn đổ vào trong tay của ngươi. Tuy nói là hắn làm nhiều chuyện bất nghĩa. Nhưng người này làm việc loại nào kỹ càng. Nếu không phải ngươi cẩn thận thăm dò, cho dù đại vương cũng không làm gì được hắn. Hứa Dịch khoát tay một cái nói. Đây đều là chuyện đã qua. Nói thêm vô ích. Ta so tương đối quan tâm sự tình có hai cái. Một cách là ngươi dự định làm sao cảm ơn ta. Hai một cách là nghe ngươi ý tứ. Đại vương bắt đầu đề phòng ngươi. Bây giờ ai cũng biết ta cùng Bạch huyên ngươi hỗn. Cái kia ta nguy hiểm chẳng phải là rất lớn. Bạch Lang đầu tiên là trố mắt, tiếp theo cười to, ngươi thật đúng là xanh mãnh tính nết. Lúc này còn cùng ta soát bảo. Cũng được, ta liền trả lời ngươi hai vấn đề này. Cái thứ nhất, ta không có đại vương xa xỉ. Nhiều năm tích lũy, chỉ được một viên tinh thần linh tinh. Đưa cho ngươi đi. Nói, móc ra cái hộp ngọc, hướng Hứa Dịch đưa tới. Hứa Dịch vội vàng ngăn lại. Ta đã có hai viên. Liền không tham ngươi Bạch huyên. Nếu là ngươi Bạch huyên cái đồ chơi này còn nhiều. Ta đã thụ. Ngươi liền thừa cuối cùng một viên. Ta như thụ. Há không quá không trưởng nghĩa. Bạch Lang cười nói. Ngươi không cần cùng ta giả khách khí. Ta muốn đưa ngươi. Nhất định đưa ngươi. Nếu là không đưa, ngươi muốn cũng vô dụng. Thừa dịp ta không có đổi ý trước đó, ngươi tranh thủ thời gian thu. Hứa Dịch cười ha ha một tiếng. Ngươi nhìn ngươi lời nói này, ta không thu liền thành giả khách khí. Cái này không có cách. Ta không thể làm gì khác hơn là thu nhận. Nói, đem hộp ngọc thu, xong Bạch Lang liền ôm quyền đa tạ Bạch Huyên. Bạch Lang cười nói. Ngươi cái tên này là lưu manh thời thật lưu manh. Ngang ngược thời thật ngang ngược. Nham hiểm thời toàn thân đều là tâm nhãn. Vốn là nên cách đỉnh đỉnh để người không yên lòng ra hỏa. Ta lại vẫn cứ không ghét ngươi. Hứa Dịch cười nói. Ta hiện tại đã không làm rõ được Bạch Huyên là khen ta. Vẫn là tổn hại ta. Được. Ta không để ý tới. Còn xin Bạch Huyên tiếp lấy đáp vấn đề thứ hai. Bạch Lang nói. Vấn đề thứ hai. Không có gì đáng nói. Đại vương tự nhiên không phải cùng ta nội bộ lục đục. Chỉ bất quá lên tới hắn vị trí kia người. Nhất định phải để thủ hạ thế lực bảo trì cân bằng. Dạng này đối với ta. Đối với hắn. Đều tốt. Kỳ thật. Thay cách nhân tuyển. Ta chưa chắc sẽ như thế bài xích. Chỉ là cái kia đồ vô danh làm việc. Quá mức xúc động. Làm việc không để lối thoát. Tự cho rằng đoán chuẩn đại vương tâm tư. Nhiều lần dẫm tuyến. Để người không thể nhịn được nữa. Bây giờ tốt. Hắn chơi xong. Đại vương nhất định sẽ còn đổi lại người. Chỉ cần không phải một cách khác đồ vô danh. Bảo trì thế cân bằng liền bảo trì thế cân bằng bất quá. Ta đến cùng đi theo đại vương nhiều năm như vậy. Đại vương thủ hạ thứ nhất tâm phúc nhân tuyển. Sẽ không cải biến. Sở dĩ. Tiểu tử. Ngươi đi theo ta. Không có thua thiệt ăn. Hứa Dịch cười nói. Như thế. Ta liền ngồi vững Bạch Huyên thuyền. Ha ha. Tâm tình thật tốt. Há có thể không rượu. Tối nay ta cùng Bạch Huyên không say không về. Nói. Hứa Dịch vung tay lên trên một cái bàn tốt buổi tiệc cùng hơn 10 đàn năm xưa hoa điêu bị đẩy ra. Bạch Lang quý nhân bận chuyện. Bản không thời gian. Cùng Hứa Dịch ngâm mình ở một chỗ. Làm sao Hứa Dịch quấn công kinh người. Bạch Lang không từ chối được. Đành phải ứng hạ. Qua 3 lần rượu. Đồ ăn qua ngũ vị. Hứa Dịch nói. Một lần thì lạ. Hai lần thì quen. Ta cùng Bạch Huyên tương giao. Đã không ngừng hai trở về. Nếu theo thân sơ luận. Đã xem như yêu nhất thân bằng cái kia một đống mà bên trong. Ngay trước mặt Bạch Huyên. Ta cũng không sợ rụt rè. Hứa mố xuất sinh sơn giã. Cơ duyên xảo hợp. Mới được tạo hóa. Không thể so Bạch Huyên hệ nổi danh môn. Đạo Pháp Hồng Chính. Đến nay. Hứa mố tu hành đến dược tiên hai cảnh. Rất nhiều mờ mịt không hiểu chỗ. Chẳng biết Bạch Huyên có thể chỉ giáo. Vì Hứa mố giải thích khó hiểu, Bạch Lang chỉ vào Hứa Dịch cười nói. Ta liền biết. Ngươi cái này chén rượu không tốt uống. Mới nhận biết khi nào. Ngươi tiểu tử cái này nhạn qua nhổ lông sức mạnh. Cùng ngươi ma đầu kia chi danh. Thật đúng là không xứng đôi. Hứa Dịch khoát tay nói. Đều nói ma đầu chi danh. Là thế nhân tin đồn. Hứa mố chính là một giới phàm phu tục tử. Gặp được Bạch Huyên cao nhân như vậy. Như còn không bắt được cơ duyên. Ngược lại ra vẻ cao thâm. Cái kia thật đúng là thiên hạ đệ nhất đại ngốc chứng. Bạch Lang cười ha ha một tiếng. Tiểu tử ngươi thành công không phải là không có đạo lý. Cũng được. Rượu cũng uống. Thịt cũng ăn. Giờ phút này đã ở ngũ tạng phủ bên trong. Hóa thành ô uế. Muốn còn ngươi đắt là không thể. Cũng chỉ đành đảm nhiệm ngươi làm thịt. Bạch Lang cách này một tỏ thái độ. Hắn liền thao thao bất tuyệt đứng lên. Cho tới nay. Hứa Dịch tu hành. Đều là trên đầu không ai. Rất nhiều tu hành phương diện tri thức. Chỉ có thể là đi một bước nhìn một bước. Khuyết thiếu vĩ mô tính. Ngược lại là có cái cùng loại trong giới chỉ lão gia gia Hoang Mị. Nhưng Hoang Mị cần nhờ thôn phệ thanh khí mới có thể đọc đến ký ức. Bây giờ Hứa Dịch diệt sát tu vi cao nhất người cũng bất quá dược tiên ba cảnh, mà lại người số cực ít, lại Hoang Mị thôn phệ ký ức đều là mảnh vỡ hóa, nhất định phải cắn nuốt nhiều mới có thể tổng kết hệ thống tu luyện. Nhưng mà trước mắt Hứa Dịch là chờ không nổi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 288 chương 139 hệ thống tu luyện. Bây giờ Hứa Dịch đã góp nhặt 3 viên tinh thần linh tinh, tăng thêm diệt đi trừ tỏa ý 3 cái tà ma, chí ít có thể từ âm đình bên trong đổi thành ra 3 viên tinh thần linh tinh. Có 6 viên tinh thần linh tinh tiến bổ, liệu đến thắp sáng tinh thần chi long thân rồng hẳn không phải là việc khó. Một khi tiến giai 3 cảnh, lý luận của hắn dự trữ liền hoàn toàn theo không kịp. Huống chi, trừ dược tiên cảnh tiến giai vấn đề bên ngoài, tại thông linh diệu pháp bên trên, cùng cao hơn dược tiên nhất giai nhân tiên bên trên, hắn đều nghĩ có chỗ tìm tòi nghiên cứu. Bây giờ Bạch Lang đại nhân đã nói ra miệng, chính là không thể tốt hơn cơ hội. Hứa Dịch một hỏi liên tiếp mười mấy vấn đề. Bạch Lang nghẹn họng nhìn chân chối, lẩm bẩm nói: sớm biết ngươi cái này bỗng nhiên rượu chào giá như thế ngẩng cao, ngươi chính là đẩy ra miệng của ta cứng rắn rót, ta cũng quyết định không uống. Trêu vẹo xong, nhưng vẫn là nghiêm túc thay Hứa Dịch làm lên giải đáp. Tuyệt tiên bốn cảnh, mấu chốt chính là được cái này một dòng chi diệu. Một dòng chi diệu hạc tâm, liền tại sau cùng vẽ dòng điểm mắt. Một khi đột phá này quan, chính là nhân tiên. Đây là vô số tu sĩ tha thiết ước mơ cảnh giới. Ta không dối gạt ngươi, ta thắp sáng toàn bộ tinh thần chi long đã có 50 năm, đến nay không dám nếm thử vẽ rồng điểm mắt. Thực sự là cái này một quan quá mức hung hiểm. Thành thì một bước lên trời, bại thì thân tử đạo tiêu. Thành chính là thần, bại thì vĩnh viễn tử vong. Thiên địa khác biệt, ở giữa đại khủng bố là vượt qua sinh tử. Xem ra ngươi nói không sai, ngươi quả nhiên là xuất sinh sơn giã, chưa danh sư chỉ điểm. Ta chỗ này tiên cùng thần khác nhau, tuyệt không phải phàm là tục chi luận bên trong miêu tả như vậy hoang đường. Tiên giả được đại tự tại, đại tiêu giao, vị tại thần thượng. Thần người, âm ti vậy, mượn cớ trường sinh kỳ thực không được siêu thoát. Như thế cùng ngươi nói đi. Thượng tiên, nhân tiên, địa tiên, dù tên viết tiên, bất quá là tương đối chưa từng thành tựu tinh thần chi long sâu kiến mà nói. Tương đối tại thiên tiên, chúng ta không tính là gì, miễn cưỡng xem như có mưu được thần vị vốn liếng. Hứa Dịch càng nghe càng là mê võng, nhìn không được ngắt lời nói. Bạch Huyên nói vẫn là quá mức phức tạp, cũng không nói rõ ràng thần cùng tiên khác nhau. Bạch Lang lườm hắn liếc mắt, bưng lên nước trà trên bàn uống một hơi cạn sạch, thở dốc một tiếng, nói: thôi được, ta vẫn là từ đầu nói đi. Tu sĩ từ bước vào dược tiên cảnh, hóa phàm vì tiên, nhục thân giải tán, thi khí sụp đổ, diễn hóa thanh trọc nhị khí, thai nghén tinh thần chi long, chính là thành dược tiên. Ở trong đó, mấu chốt nhất chính là tinh thần chi long. Nếu như một cái dược tiên viên mãn tu sĩ vô tai không kiếp, tu vi cũng không tiếp tục tiến bộ, bình thường đi đến sinh mệnh cảnh giới, tinh thần chi long cũng sẽ không vì vậy mà vẫn lạc, mà có thể thoát ly thanh trọc nhị khí độc tồn, trở thành ý chí ký thác thể. Giống như loại này người, nhiều sẽ bị bắt vào thiên đình, sắc mạng vì thần, là vì âm thần. Cơ bản thiên giới lục đinh lục giáp tiểu thần loại hình đều là bởi vậy xuất thân. Sở dĩ một khi tu đến dược tiên viên mãn tu sĩ, cơ bản liền đã có thần cách, thân tử đạo tiêu, âm thần bất diệt, hưởng thụ hương hỏa, liền được lâu dài. Sở dĩ tu được dược tiên viên mãn cũng đã là một cái tu sĩ một đời phấn đấu, cưới trên trọng yếu một cái cửa ải. Bởi vì cho dù là lấy âm thần trạng thái tồn tại, từ một loại ý nghĩa nào đó cũng đạt tới chúng ta tu hành một mắt to, trường sinh cửu thì. Nhưng mà tu sĩ giá vọng là vô tận. Đối với ta mà nói, thu hoạch được thần cách để ta chỉ vui vẻ sát na, về sau mấy chục năm cơ hồ đều tại giày vò bên trong vượt qua. Bởi vì thần cuối cùng không bằng tiên, tiên giả nhục thân thành thánh, được lớn siêu thoát, được đại tiêu giao. Hứa Dịch nói, nhục thân thành thánh chúng ta hiện tại thân thể có thể gọi là nhục thân a. Hắn kỳ thật đối với mình bây giờ trạng thái cực kỳ mông muội, hiện tại thân thể, các loại nhục thân giác quan đều có, cũng có thể uống rượu ăn cơm, càng có huyết nhục sinh khí. Nhưng Hứa Dịch luôn cảm thấy đây chỉ là thanh trọc nhị khí xen lẫn nhau tác dụng biểu tượng. Thân thể của hắn bản nguyên hiện tại là hai đoàn khí. Bạch Lang so với ngón tay cái, ta liền chờ ngươi hỏi cách này. Vượt tiên thân thể đương nhiên không thể tính nhục thân, chỉ có thành tựu nhân tiên, luyện chân không ngũ hành, vì bất diệt kim thân, đó mới là tiên người thân thể. Hiện tại ngươi khi minh bạch vì sao dược tiên cùng nhân tiên như thế tương đối đi. So sánh nhân tiên, ngươi ta bất quá là một đoàn khí. Liền giống với chúng ta chưa vào tu hành trước, người cùng dược hồn khác nhau. Bạch Lang lần này nói rõ lý lẽ cực kỳ thấu triệt, Hứa Dịch một lần liền hiểu rõ. Bạch Lang nói, tu được dược tiên viên mãn, hoàn toàn thắp sáng tinh thần chi long, có thể cuối cùng vẫn là sẽ chết. Một khi đột phá đến nhân tiên viên mãn, luyện hóa chân không ngũ hành, rèn được không diệt kim thân, đây mới thực sự là mở đôi mắt thấy vũ trụ, sinh mệnh tiến vào một loại khác hình thái. Hứa Dịch giật mình, Bạch Lang cũng không thúc giục, mặt hắn trầm tư cẩn thận tiêu hóa những nội dung này. Thật lâu, Hứa Dịch khoát tay một cái nói, những này đối với ta mà nói vẫn là quá mức xa xôi. Nghe một chút, có cái tưởng niệm liền phải. Bạch Huyên vẫn là nói điểm trước mắt sự tình đi. Lúc đó, Bạch Huyên cùng Vương Bá đương một trận chiến kinh thế, ta may mắn mắt thấy. Thời gian ngắn ngủi, chấn động không gì sánh nổi. Ấm lý thuyết, Hứa Mỗ cũng đem Phú Linh Thần Thông tu đến thông linh cảnh, nhưng cùng Bạch Huyên so ra, sai thực sự quá nhiều. Lại không biết Bạch Huyên lúc ấy sử dụng ra Phú Linh Thần Thông là gì cảnh giới. Bạch Lang nói, Phú Linh ngũ cảnh, mỗi một bước khoảng cách đều là lạc trời. Cho dù Đại Vương tu đến nhân tiên cảnh, Phú Linh Thần Thông cũng vẫn như cũ hạn chế tại thông linh cảnh. Chỉ là đồng dạng cảnh giới, bởi vì pháp lực mạnh yếu khác biệt, người lĩnh hội khác biệt, sẽ kéo ra chênh lệch cực lớn. Nói tóm lại, pháp lực mạnh yếu là cùng cảnh Phú Linh Thần Thông giành thắng lợi căn bản, mà người cảm ngộ thì là linh hồn. Con đường của ngươi tử liền đi được cực diệu, món kia thông linh bảo vật càng là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Chỉ là, ngươi chậm chạp không có đánh vỡ quan ải, đem đến từ có cố gắng tiến lên một bước không gian. Chí ít, ngươi có thể được tạo hóa chi diệu, có một kiện thông linh bảo vật. Trong âm thầm, liền ngay cả Đại Vương cũng không nhịn được toát ra cực kỳ hâm mộ chi ý. Trân quý đi thiếu niên lang. Được rồi, ngày hôm nay cho ngươi rót nội dung cũng đủ nhiều, ngươi chính mình hảo hảo tiêu hóa a. Ta bên này sự tình còn bận bịu, liền không giúp ngươi. Đúng rồi, cái kia bí cảnh tìm kiếm quan phù thi đấu, ngươi không cần tham gia. Đại Vương có ý tứ là ngươi căn bản không có tất yếu đi cách này đi ngang qua sân khấu. An tâm tĩnh dưỡng, sau 3 ngày, lấy chắc nịch trạng thái, tham gia đại điển liền đi. Nói, Bạch Lang cũng không để ý tới Hứa Dịch tật âm thanh kêu gọi, có một cái, biến mất không còn tăm tích. Tránh được mùng 1 còn tránh được 15 hay sao? Hứa Dịch đích nói thầm một câu, vào phòng ngủ yên. Phía sau 3 ngày, hắn không có tìm Bạch Lang, chủ yếu là đại điển đem đến, vị này thực đang bận rộn. 3 ngày này công phu, Hứa Dịch rộng mở đại môn, nghênh nạp bát phương tân khách. Cơ hồ là tại một trận tiếp một trận tiệc rượu bên trong vượt qua tới. Bây giờ, hắn nghiễm nhiên là Kim Bằng Yêu Vương phủ một ngôi sao mới. Tự nhiên có là người nguyện ý cùng hắn lôi kéo làm quen. Mà có thể đủ bên trên làm quen với hắn, cơ bản đều là một phương nhân vật. Hứa Dịch biết rõ, ở đây cái tàn khốc tu luyện thế giới, mở rộng vòng bằng hữu chỗ tốt là rõ ràng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 288 chương 140 nội bộ mâu thuẫn. Vì vậy Hứa Dịch cũng không chơi cao lãnh, thả hạ thân đoạn, gặp người nói lời người, gặp ruột nói tiếng ruột, thỉnh thoảng hiển lộ một cách tính tình. Trong khoảng thời gian ngắn, dĩ nhiên bác cái cực tốt thanh danh. Nhoáng một cái Kim Bằng Yêu Vương phong kiến đại điển, liền đi tới hồi cuối, bí cảnh thi đấu cũng hạ màn kết thúc. Quả như Bạch Lang lời nói, Hứa Dịch được cái tứ phẩm quan lớn, cùng một phát bên trong, đạt được cái này quan chức. Tất cả đều là ba cảnh cường giả, càng có mấy tên ba cảnh cường giả luôn vì quan ngũ phẩm. Kể từ đó, Hứa Dịch cái này tứ phẩm quan lớn liền lộ ra cực kỳ chói mắt. Bất quá hắn có làm lật đổ vô danh, cứu vớt Kim Bằng Yêu Vương uy danh công lao tại, người bên ngoài cũng nói không nên lời cái gì. Quan phẩm định xuống tới, cụ thể nguyên do sự việc nhất thời không có định xuống tới, chủ yếu là đối với Kim Bằng Yêu Vương trong phủ bộ biên chế, Kim Bằng Yêu Vương cảm thấy còn có thương thảo chỗ. Những này Hứa Dịch là không quan tâm, hắn chỉ quan tâm hắn mới được chức quan, khi nào bắt đầu hưởng thụ hương hỏa. Bất quá cái này không vội vàng được, hắn ngấm lại cũng bỏ đi. Tinh lực chủ yếu vẫn là bỏ vào bái phòng Bạch Lang bên trên. Cơ hồ là một ngày một nhỏ thăm, hai ngày một lớn thăm, ba ngày thời gian một đến, nhất định muốn tìm tồn tại, muốn mời Bạch Lang uống rượu. Bạch Lang nghĩ không đáp ứng đều không được. Chủ yếu Hứa Dịch mỗi lần đi, động tính đều làm cho cực lớn, hắn như tránh mà không gặp, nhất định tổn thương Hứa Dịch ra mặt. Cuối cùng Bạch Lang bị mài đến không tì khí. Hứa Dịch hỏi cái gì, hắn nói cái gì, chỉ mong lấy vị gia này nhanh lên đem chính mình ép khô, về sau không cần lại đến quấy rối. Cái này ngày trạng vạng tối, Bạch Lang ở Dư Khánh Sơn sơn môn cấm trận lại lần nữa bị gõ vang. Đợi phát hiện lại là Hứa Dịch về sau, Bạch Lang hữu khí vô lực truyền ra ý niệm: này mới khiến ta khoan khoái mấy ngày, ngươi tại sao lại tới? Có thể nói, ta đều nói, xem ở ta đã cứu ngươi mạng phân thượng, ngươi liền đi đi thôi. Hứa Dịch đứng ở trước cửa, cất cao giọng nói: thôi được, cái kia ta liền rời đi trước một trận, Bạch huyên bảo trọng. Nói, liền đem trong tay tứ sắc lễ vật ở trước sơn môn thả thân hình thoát một cái, liền là rời đi. Bạch Lang cực kỳ kinh ngạc, loại này cổ quái tình huống còn là lần đầu tiên xuất hiện. Hắn lập tức mở ra sơn môn cấm chế đuổi tới. Một nháy mắt, Hứa Dịch lại xuất hiện trước người. Ta, Bạch Lang quả thực bó tay rồi, người này cũng quá bại hoại đi, thế mà còn đổi sáo lộ. Hứa Dịch cười nói: là đi thật, còn nhớ rõ ta cùng Bạch huyên nói chuyện kia a? Hiện bây giờ đã đến ta không đi xử lý không được trình độ. Lúc đó hắn lo lắng một thân không thể phân hay. Tại Bạch Lang nói với hắn khả năng giải quan lúc, Hứa Dịch đã trước đem dự phòng châm đánh tới, nói mình có chút việc tư. Bạch Lang không có hỏi nhiều, ngược lại đồm nhiều việc, để Hứa Dịch như gặp được không giải được phiền phức, tự quản báo lên Kim Bằng Yêu Vương phủ danh hiệu. Bây giờ hắn tái khởi lời này đầu, Bạch Lang tia không ngạc nhiên chút nào. Liền nghe Bạch Lang nói: ta vẫn là câu nói kia, gặp được không giải được phiền toái, không cần gắng gượng. Bây giờ ta Kim Bằng Yêu Vương phủ binh cường mã tráng, cùng ta, ngươi hẳn là sẽ không khách khí a? Ngẫm lại khoảng thời gian này, bị cái này bại hoại ra hỏa nháo đằng thê thảm bộ dáng, nói ra khách khí hai chữ, Bạch Lang liền lần cảm giác hoang đường. Hứa Dịch cười ha ha một tiếng: như thật gặp được không đi khảm nhi, tự nhiên không thiếu được quấy rối Bạch huyên. Chỉ là thiên sơn vạn thủy, gọi lên liền đến, Bạch Lang hào khí vượt mây. Những năm này, Hứa Dịch là hắn duy nhất nhìn vừa ý. Nhắc tới cũng kỳ, rõ ràng gia hỏa này bại hoại vô địch, hết lần này tới lần khác không chọc hắn chán ghét, liền chính hắn đều không thể không hoài nghi đây có phải hay không là trong truyền thuyết ý hợp tâm đầu. Hứa Dịch liền quyền, liền là rời đi. Hai ngày về sau, hắn về tới Phong Đô Thành. Vì mưa tạnh, giáng chiều mới đem Hạ Ti Bá hậu viện phòng chính phía tây nửa cái mái hiên nhiễm được đỏ hồng như túy lúc, một cái bóng mờ sờ vào Hạ Ti Bá thư phòng. Dùng xong cơm tối, ấm quy củ muốn tới thư phòng nhìn một canh giờ công văn Hạ Ti Bá, mới đẩy cửa phòng ra, Thấy ngồi tại hắn bàn đọc sách sau Hứa Dịch, sắc mặt kịch biến, quay người khóa cứng cửa phòng. Ngươi làm sao không cáo mà đến, lại nói ngươi sao có thể bốc lên nhập thư phòng của ta, có biết hay không? Hạ Y Bá vừa sợ vừa giận. Trong nhà hắn có cấm chế, thư phòng cấm chế càng trọng. Lại không nghĩ rằng tại Hứa Dịch trước mặt, không có đưa đến chút nào tác dụng. Hắn còn đợi Liên Thanh quát hỏi, lại bị Hứa Dịch ngắt lời nói. Nói đi, đến cùng là ai muốn hại ta nguyên lai? Hứa Dịch lần này trở về, chính là Hạ Y Bá thông báo hắn một tin tức mà trực tiếp đưa đến. Nguyên bản khoảng cách 3 tháng kỳ hạn còn đã nhiều ngày. Kim Bằng Yêu Vương phủ đầu kia chính là tranh quyền đoạt lợi tốt cơ hội. Hắn vốn là dự định nhìn đến Kim Bằng Yêu Vương phủ bên kia chức quan kết thúc, quay trở lại lần nữa không muộn. Hạ Y Bá tin tức một truyền tới, hắn ngồi không yên. Hạ Y Bá âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đắc tội với ai? Trong lòng không có số á, không cẩn thận luận đứng lên, cũng xác thực khó nắm chắc. Muốn ngươi xui xẻo âm quan đầy giấy. Hứa Dịch ngoài cười nhưng trong không cười nói, chỉ cần ở trong đó không có Hạ Y Bá ngươi thuận tiện. Hành, lão Hạ, chúng ta cũng đừng quanh co là, cẩn thận giới thiệu một chút tình huống đi. Phong Đô Thành hướng tây dựa vào lão thành tường, ước chừng có 2 dặm, lưng chừng núi vườn, là già tiên bá đoàn Hải Bình vườn tử. Tại Phong Đô Thành bên trong, từ trước đến nay lấy cảnh sắc mỹ lệ khó lường mà nghe tiếng. Cái này thời tiết gần trung thu, chính là hoa tươi rực rỡ, hoa quả tươi treo chi thời điểm tốt. Lưng chừng núi bên trong vườn càng là năm bước một cảnh, giống như nhân gian tiên cảnh. Ngày bình thường, lão tiên sóng đoàn Hải Bình là vui lòng mở ra vườn tử, cung cấp du khách đi vào quan thưởng thức. Nhưng từ khi mấy ngày trước, lưng chừng núi vườn đột nhiên trước thời hạn phong bế, liên tiếp 5 ngày, cũng sẽ không tiếp tục đối ngoại mở ra. Ngược lại là dẫn tới không ít người ngầm sinh vẻ u sầu. Mấy ngày qua, cái này lưng chừng núi vườn dù lại không mở ra, nhưng bên trong náo nhiệt cũng không nhỏ. Nhất là một đến trạng vạng tối, đèn hoa mới lên, lưng chừng núi vườn ngoài cửa ra ra vào vào đầu người quả thực không ít. Cái này ngày đã đến giờ hợi, lưng chừng núi vườn phía đông yên ba đường bên trong rừng lâm tổng đang ngồi hơn 20 người. Người người trước người đều thả bàn thấp, đồ uống trà. Toàn bộ yên ba đường bầu không khí cực kỳ điều hiu. Đáng nhắc tới chính là, giờ phút này ngồi tại yên ba đường bên trong, người người đều có dược tiên tu vi, nhìn khí thế cũng từng cách bất phàm, quan uy sâu nặng. Bởi vì lấy là có chuyện trọng yếu muốn nghị luận, vì sợ bên ngoài người quấy nhiễu, toàn bộ yên ba đường thế mà không có bố trí một vị hạ nhân tùy tùng. Tiên bá đã nghỉ mấy ngày vẫn là không có kết luận, lúc này lão nhân ra người muốn ra chủ trì đại cuộc a. Yên ba đường bên trong, tại một lần tranh chấp kết thúc về sau, trầm mặc khoảng chừng mấy chục giây, mới từ một vị bạch bào trung niên đánh vỡ trầm mặc. Kỳ nhân chính là 12 trước điện ti một vị phó ti bá, gần đây một mực đang mưu cầu chuyển đi. Ở giữa mà ngồi đoàn Hải Bình, tư lịch cực xa. 20 năm trước là từ 12 trước điện ti một vị thống ngự trên ghế ngồi lui xuống tới. Cũng chỉ có cái này cấp bậc lui xuống tới âm quan mới có thể tại lui sau khi xuống tới bị người tôn xưng vì già tiên bá. Đoàn Hải Bình bị hô làm già tiên bá, nhưng nhìn qua lại là một điểm không già. Dáng người chắc nịch, khí thế hùng tráng, từng chiếc tóc ngắn tất cả đều lập lên, giống như thép châm dựng ngược. Nói tới nói lui như sấm dậy hành không. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 288 chương 141 phản lôi liên minh. Liền thấy đoàn Hải Bình một chục bàn bát tiên, âm thanh lạnh lùng nói, chư quân, chúng ta tập hợp một chỗ cũng có mấy ngày, sóng lớn đãi cát, những cái kia ý chí không kiên định đều lui tàn. Chúng ta có phải hay không nên nghiên cứu ra một cái chương trình? Đoàn lão lời ấy tha thứ ta không thể gật bừa. Cái kia họ Lôi ngang ngược. Bởi vì hắn nguyên cớ. Tổn hại nhiều ít người cố gắng. Ta hận không thể đối với kẻ này ăn thịt ngủ ra. Nhưng thật muốn đối phó kẻ này. Chưa hẳn nhất định phải ngươi ta xuất thủ. Theo ta được biết. 3 tháng kỳ hạn nhanh đến. Khi đó ngồi đợi Lôi Xích Viêm tự bại. Há không tốt hơn lão giả nói chuyện gọi là Ngô Minh Lợi. Là một vị tử ti bá cao vị bên trên lui xuống tới trước đại quan. Hắn hiện tại chủ yếu kiếm sống. Chính là lợi dụng đã từng ở trong quan trường đánh hạ giao thiệp. Làm lấy một tên cao cấp lái buôn. Lần trước. Cùng Hứa Dịch cùng một phát khổng tường mấy người điểm quan. 4 phía hoạt động. Bên trên hạ vận hành. Giữ chức chất keo dính chính là Ngô Minh Lợi loại người này. Bởi vì lấy Hứa Dịch đánh tiêu Lôi Trọng Cổ. Sự tỉnh tấu lên trên. Hứa Dịch quan chức là định xuống tới. Khổng tường mấy người cái kia một phê điểm quan toàn bộ không còn giá trị rồi. Ngô Minh Lợi trước sau thế nhưng là không ăn ít chỗ tốt. Suốt loại này sự tình. Hắn trên mặt cũng là không ánh sáng. Những cái kia có năng lực vận hành điểm việc quan nghi. Liền không có một ngôi nhà thế đơn giản. Nhân gia dù không đến tới cửa muốn chỗ tốt. Làm một am hiểu sâu đạo lý đối nhân xử thế già quan lại. Trên mặt sự tình. Hắn tất nhiên là muốn bận tâm. Lúc ấy liền đem thu chỗ tốt đều hoàn trả. Nhưng mà hoàn trả lễ vật cũng không thể vãn hồi toàn bộ thanh danh. Sự tình suất người to lớn chỗ sơ suất. Đối với danh dự của bọn hắn là một loại trọng đại đả kích. Loại đả kích này mang tới tổn thương là kéo dài tính. Khó mà vãn hồi. Bây giờ ngồi ở trong sân gần có một nửa đều là Ngô Minh Lợi loại tình huống này. Hắn một phát nói, lập tức liền có chúng âm thanh hô ứng. Đám người này tâm thái là Đoàn lão tiên sinh dẫn đầu. Muốn làm Lôi Xích Viêm. Bọn hắn là ủng hộ. Cần phải bọn hắn xuất ra biện pháp. Cần đánh nhìn. Cho tới sông pha chiến đấu. Cái kia càng là không bàn nữa. Dù sao bọn hắn muốn báo thù là thật. Báo thù gấp gáp tính không mãnh liệt như vậy cũng là thật. Được rồi. Lão Đoàn. Đều là mở mắt người. Không có người mù. Làm Lôi Xích Viêm đại gia hỏa đều tán thành. Chỉ là ta không rõ ràng. Ngươi làm sao chặt như vậy bách. Vì sao không chờ 3 tháng thời gian một đến. Lôi tặc tự bại. Đến lúc đó. Chúng ta mới hạ thủ. Nhưng chính là đánh rắn dập đầu. 10 phần chắc chín. Không đảm nhiệm gì nguy hiểm. Người nói chuyện là cái lão giả tóc hoa râm. Gọi là Khổng Diễm Trương. Luận tuổi tác. Hắn so Đoàn Hải Bình nhỏ hơn một chút. Luận trên quan trường tư lịch. Hắn so Đoàn Hải Bình còn thâm niên. Chỉ là trên quan chức không có hốn đến Đoàn Hải Bình cách này địa vị. Bây giờ song phương đều lui xuống tới. Đã từng trên quan trường tôn ti liền ít. Nói chuyện liền tùy ý. Khổng Diễm Trương ỷ vào tư lịch già. Đem mọi người muốn hỏi không dám hỏi vấn đề trực tiếp bày tại trên mặt bàn. Lần này lưng chừng núi vườn náo nhiệt. Hoàn toàn chính là Đoàn Hải Bình một tay giày vò ra. Đoàn Hải Bình có thể nói là lần này lấy Lôi hành động tổng triệu tập người. Nhưng tổng triệu tập người đến cùng không phải tổng chỉ huy quan. Mọi người không có khả năng nghe dăm 3 câu. Liền vì ai xông pha khói lửa. Hết lần này tới lần khác Đoàn Hải Bình che che lấp lấp từ đầu đến cuối không chịu thổ lộ chân tình. Lúc này Đoàn Hải Bình chụp cái bàn. Muốn mọi người tỏ thái độ. Khổng Diễm Trương không thể nhịn được nữa. Đem cách ở giữa màng giấy kia đâm thủng. Đoàn Hải Bình thở dài một tiếng nói. Minh Vũ lấy Lôi Xích Viêm nói. Chư vị là biết đến. Hắn mới làm cách đầu. Liền nghe Khổng Diễm Trương ngắt lời nói. Ít cầm Đoàn Minh Vũ nói sự tình. Họ Lôi bất quá là tạm là khốn chủ Minh Vũ. Minh Vũ trên thân có quan thân. Họ Lôi tuy là thượng quan. Cũng không dám quá phận làm việc. Lão Đoàn ngươi vẫn là nghiêm chỉnh mà nói đi. Đoàn Hải Bình nói. Vốn là việc xấu trong nhà. Ta cũng không nguyện ý bên ngoài dương. Các ngươi mức phải gấp. Ta cũng liền không lo được. Hắn mới ngẩng đầu lên. Liền thấy một cái cùng Đoàn Hải Bình có mấy phần liền giống trung niên nhân. cao giọng hô. Phụ thân này quân chính là Đoàn Hải Bình trưởng tử. Đoàn Hưng Ba. Đương kim lễ bộ một vị ti bá. Ngậm miệng Đoàn Hải Bình giận quát một tiếng. Nếu không là ngươi cái này ngu xuẩn. Chúng ta sao lại bước đến như thế tuyệt cảnh. Hắn nói được mức này trong lòng mọi người bỗng nhiên một rơi. Khổng Diễm Trương Kinh âm thanh đến. Hẳn là Minh Vũ biết chuyện kia. Đoàn Minh Vũ chính là lần trước Hứa Dịch chỉnh đốn bắt trộm ti các đều. Nhảy ra cùng Hứa Dịch võ đài trừ Tống Hoài Sơn bên ngoài một vị khác. Đoàn Hải Bình nhắm mắt lại. Chầm rãi gật đầu. Khổng Diễm Trương cả kinh đứng dậy. Gắt gao chừng mắt Đoàn Hải Bình. Lão Đoàn. Ngươi không phải váng đầu xong. Loại này sự tỉnh. Ngươi làm sao dám để cái kia mao đầu tiểu tử biết. Đoàn Hưng Ba gấp giọng đến. Khổng thúc hiểu nhầm ta cha. Tất cả đều là Hưng Ba ngu xuẩn. Tại cái kia nghiệt tử trước mặt. Đem sự tình nói lộ ra. Khổng Diễm Trương nặng nề thở dài. Ngồi xuống lại. Lớn phụng phịu. Ngô Minh lời lạnh giọng nói. Hưng Ba huynh. Thực sự quá bất cần. Tuy nói việc này không phải ghê gớm bí mật. Nhưng chỉ hạn tại chúng ta những này các nhà đương gia làm chủ biết được. Huống chi. Việc này một khi bị họ lôi nắm giữ. Lấy hắn khuấy gió nổi mưa tính cách. Nhất định muốn đem sự tình chọc thủng trời. Đến lúc đó. Phía trên. Nghĩ mặc kệ cũng không được. Có ánh nắng địa phương tất nhiên có bóng tối. Có quyền lực địa phương liền có người thuê quyền lực. Đám người này ở trong mắt phàm nhân. Đã là thần tiên. Có thể ai nào biết. Bọn hắn thực chất bên trong thuộc về phàm phu tục tử đồ vật. Chẳng những không có bị loại bỏ. Ngược lại còn sâu hơn. Bọn hắn rõ ràng hưởng thụ hương hỏa, lại hận hương hỏa. Tới quá chậm, phiến bắt đầu bán quyền lực trong tay cùng lực ảnh hưởng. Nói tỉ mỉ đến. Chính là những này người cấu kết thành lưới. Lợi dụng âm đình tài nguyên. Cho tà giáo phần tử truyền máu. Lấy này đổi lấy đại lượng lợi ích. Loại tình huống này. Tại âm đình nội bộ phổ biến tồn tại. Giờ phút này. Đang ngồi đám người. Đều có liên lụy trong đó. Là lấy Đoàn Hải Bình ngay trước mặt mọi người nói toạc cũng không tỉ hiểm. Chư quân đừng lo. Minh Vũ lại không phải không hiểu sự tình hài đồng. Chẳng lẽ liền nặng nhẹ đều không phân rõ ai như thế bí mật. Như thế nào thổ lộ một vị áo đỏ trung niên cao giọng quát. Ngô Minh lời hừ lạnh nói. Nếu là đổi thành người bên ngoài. Cho dù là chúng ta đem việc này bày ở trước mặt hắn. Cũng tất nhiên náo không dậy nổi sóng gió. Có thể ngươi phải biết người kia là Lôi Xích Viêm. Có thể làm được đánh tiêu Lôi Trọng Cổ sự tình mãng phu. Ngươi cho rằng hắn không dám đem việc này xuyên phá áo đỏ trung niên nói. Ta vẫn là câu nói kia. Minh Vũ tất nhiên sẽ không đem việc này thổ lộ. Khổng Diễm Trương nói. Tam Mộc dưới. Cầu gì hơn không được nếu là 3 tháng kỳ hạn đến. Họ Lôi chưa từng hoàn thành nhiệm vụ. Đến lúc đó. Chó cùng rứt dậu. Hơn phân nửa muốn đối với Tống Hoài Sơn cùng Đoàn Minh Vũ động đại hình. Bức bách bọn hắn thổ lộ bí mật. Lấy này đổi lấy bảo toàn kế hoạch của mình. Ngươi nói. Lúc kia. Đối mặt dạng này một cách điên cuồng tên đần. Minh Vũ chịu đựng khả năng lớn bao nhiêu ngươi có dám đánh cược hay không. Đoàn Hải Bình khép kín đôi mắt cuối cùng chậm rãi mở ra. Lão Phu lo lắng. Đang tại này a. Như cái kia họ Lôi đạt thành nhiệm vụ. Ngồi vững vàng bảo tỏa. Lấy tính tình của hắn. Tương lai gây sóng gió là không thiếu được. Chúng ta chịu thiệt. Tổn hại. Bất lợi. Muốn báo thù. Sợ là muôn vàn khó khăn. Như người này hoàn không thành nhiệm vụ. Nhất định chó cùng rứt dậu. Vô cùng có khả năng từ Minh Vũ chỗ đánh vỡ chỗ hổng. Chân chính là lưỡng nan. Sở dĩ. Lão Phu mới dẫn đầu tụ tập mọi người. Chính là nghĩ muốn mọi người băng hợp mưu hợp sức. Xuất ra một cái thích đáng biện pháp. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 288 chương 142 áo choàng khách Việt đã đến nước này. Đoàn Hải Bình đã không có dấu riêng tất yếu. Dứt khoát đem sở hữu lời nói đều nói thấu. Áo đỏ trung niên cao mày nói. Đã như vậy. Vậy liền nên xuất thủ. không bằng nghĩ biện pháp đem người vứt ra. Ta nghe nói họ Lôi những ngày này bôn tẩu khắp nơi, tìm những cái kia tà ma hạ lạc. Thừa dịp cái này sơ hở, chúng ta dùng chút thủ đoạn trước đem người mang ra lại nói. Tả hữu Minh Vũ lại không phải phạm vào bao lớn sai lầm. Khổng Diễm Trương hừ lạnh nói, năm nay lớn nhất hoang ngôn chính là Lôi Xích Viêm là một giới người thô kịch, tên đần. Muốn ta nói người này là người thô kịch, tên đần, ngày đó hạ liền không có người thông minh. Ngươi muốn làm ra Minh Vũ. Lão đoàn chỉ sợ đã suy nghĩ nhanh 3 tháng đâu. Hiện bây giờ còn không có làm ra. Lão đoàn. Ngươi nói một chút chuyện ra sao? Đoàn Hưng Ba lúc túng nói. Sớm đi thời điểm. Còn có thể biết. Người bị họ Lôi câu tại bắt trộm ti nhà ngục. Về sau kẻ này trốn đi. Từ đây liền không thấy Minh Vũ cùng Tống Hoài Sơn hạ lạc. Ta cùng phụ thân đã từng thông qua người đến Long Văn Trương chỗ nói chuyện. Long Văn Trương trả lời nói. Bắt trộm ti ti bá Lôi Xích Viêm chính mang theo Tống Hoài Sơn. Đoàn Minh Vũ ra ngoài nhiệm vụ bí mật. Cái này ra mẹ nó dựng nhiệm vụ. Rõ ràng là họ Lôi cưỡng ép đem người áp. Còn chuyển đổi đến một cái thần chẳng biết. Tưởng chẳng hay địa phương. Ngô Minh lời nói. Người này thật sự là khó chơi a. Trái cũng không được. Phải cũng không được. Ta là không có chiêu. Tiên bá. Vẫn là lão nhân gia người quyết định đem. Sau cùng bóng ra lại bị đá đến Đoàn Hải Bình chân hạ. Đoàn Hải Bình thở dài một tiếng nói. Lão phu nếu có chủ ý cần gì phải tập hợp chư quân. Hiện tại ta chỉ mong lấy họ Lôi có thể chết trên tay ai. Như thế mới có thể xong hết mọi chuyện. Hắn tiếng nói vừa dứt. Liền nghe một tiếng nói. Chỉ sợ lão huyên nguyện vọng này. Muốn thất bại. Lôi Xích Viêm đã giết trừ toại ý. Lãng Thiên Vân. Tưởng Tiếu Phật ba đại tà ma. Công thành lui thân. Sớm liền trở về âm đình. Chỉ là chư quân ngây thơ vô tri mà thôi. Đạo này thanh âm mới ra, ngồi đầy phải sợ hãi. Bởi vì ai đều nghe được. Người đến thanh âm không phải tới từ trong phòng. Mà là đến từ ngoài phòng. Có thể ngoài phòng có cấm chế. Thanh âm này là thế nào truyền đến người này là thế nào lặng yên không một tiếng động đi tới gần. Sao không có chút nào bị chính mình phát hiện kinh nghi thời khắc. Một vị áo choàng khách xuất hiện tại cửa. Chầm rãi đổ vào. Ô chầm chầm áo choàng từ đầu đến chân bao khỏa đem người kia che được kín không kẽ hở. Tôn giá đã lộ diện. Cần gì phải giấu đầu lộ đuôi Đoàn Hưng Ba trầm giọng quát. Ngay tại lúc đó, bóp nát một khối báo động ngọc bài. Bên ngoài lập tức truyền đến đồng tính. Được rồi, để những phế vật kia đều lui hạ. Đoàn Hải Bình lạnh giọng quát. Phụ thân, này người lòng dạ khó lường. Nhìn trộm chúng ta mật nghị. Giữ lại không được. Đoàn Hưng Ba gấp giọng khuyên nhủ. Đoàn Hải Bình lạnh giọng đến. Nhân gia đã dám lộ diện. Còn sợ ngươi thủ hạ những cái kia thối cá nát tôm. Đừng cho ta mất mặt xấu hổ. Đoàn Hưng Ba lúc này mới bất đắc dĩ đem người triệt hồi. Trong sảnh đám người lại không tự chủ được kết thành đoàn trận. Đem nạp áo choàng chết tha hương chết đoàn ở trung ương. Đoàn Hải Bình nhìn thẳng người áo choàng nói. Tôn giá ý muốn gì vì. Còn mời nói minh bạch. Tổng sẽ không chuyên vì chúng ta báo tin. Áo choàng khách nói. Sống chết của các ngươi, ta tự nhiên không quan tâm. Ta chỉ là không hy vọng Lôi Xích Viêm đối thủ quá ngu. Như thế họ Lôi không khỏi quá càn rỡ. Khổng Diễm Trương lãnh đạm nói. Nói như vậy ngươi cũng cùng Lôi Xích Viêm có thù. Áo choàng khách nói. Thù sâu như biển. Ai ngờ là thật sự là giả. Làm sao biết ngươi không phải Lôi Xích Viêm phái tới lừa gạt chúng ta. Đã ngươi nói ngươi cùng Lôi Xích Viêm thù sâu như biển. Cửu nhân của cửu nhân liền nên là bằng hữu. Nếu là bằng hữu, ngươi cần gì phải giấu đầu lộ đuôi. Hiện thân gặp mặt đi. Ngô Minh lời lạnh lùng nói. Đã các ngươi như thế hiếu kỳ, nhất định phải gặp, vậy liền gặp một lần đi. Nói áo choàng khách dài xuống áo choàng. Là ngươi không phải. Ngươi làm sao dám đến. Toàn bộ lớn sảnh cơ hồ sôi trào, đám người cùng nhau đổi sắc mặt trong chốc lát loạn tiếng như tê dại. chỉ có khuôn mặt cũng không đủ, gương mặt này ai đều làm ra được. Đoàn Hải Bình âm thanh lạnh lùng nói. Hắn tiếng nói vừa dứt, áo choàng khách lại lấy ra một vật, chỉ một thoáng toàn trường bầu không khí nháy mắt băng lãnh. Thật đúng là ngươi. Ta không biết nên nói là ngươi gan lớn, vẫn là căn bản là xem chúng ta như không. Ngươi cũng biết ngươi bây giờ trên cổ đầu người giá trị bao nhiêu. Khổng Diễm Trương tức giận nói. Áo choàng khách mặt như bình hồ, đầu lâu của ta lại đáng tiền, ngồi đầy 27 người phân cũng không coi vào đâu. Ta lại biết lôi xích viêm hại, làm hại ngồi đầy 27 người thân gia tính mạng. Cái này sổ sách, Khổng huyên cùng chư vị nhất định so mố tính được minh bạch. Áo choàng khách nói chuyện thời khắc, đám người cũng tại điên cuồng truyền lại ý niệm giao lưu. Người này là âm đình trọng phạm, tiếp xúc với hắn chính là phạm húy, không bằng đem bắt xuống. Bắt xuống nói thật dễ nghe. Tên tuổi của hắn là mù truyền sao? Đương nhiên, ta cũng không phải nói liền cầm không hạ hắn. Nhưng nếu thật sự động thủ cầm dưới, chúng ta phải chết mấy người. Phó ra giá lớn bao nhiêu bút chứng này? Ngươi tính được tới a? Phạm húy là phạm húy, có thể phạm húy sự tình chúng ta làm còn thiếu a. Việc cấp bách là giải quyết lôi xích viêm. Người này cùng chúng ta không có có thủ riêng. Hắn sống hay chết là ai tối kỵ? Cùng chúng ta có cái gì tương quan liền sợ người này cho chúng ta mang đến tai họa? Hắn là đến cho lôi xích viêm mang tai họa. Hai người bọn họ cừu hận thế chỗ đều biết. Tiên bá là ý kiến gì? Nghe nói thấy nó làm. Thoáng qua, đám người tính toán đã định. Đoàn Hải Bình nói, ngươi đã tới liền sẽ không chưa hề nói từ. Vừa mới ngươi nói lôi xích viêm đã hoàn thành nhiệm vụ, vẫn là vượt mức hoàn thành. Chẳng biết việc này đến cùng có gì bằng chứng. Nếu là ngươi cố ý tản tin tức giả, tận lực chế tạo khủng hoảng, chỉ sợ ngươi hôm nay đi không ra điện đi. Áo choàng khách nói, Kim Bằng Yêu Vương mở ra lập xây, lôi xích viêm cấu kết tà ma đồ vô danh, nhất cử âm giết trừ toại ý. Lãng Thiên Vân, Tưởng Tiếu Phật, tin tức này tính không được ẩm nấp, chỉ bất quá cách lấy mấy chục vạn bên trong truyền tới. Muốn chút thời gian, lấy chư vị địa vị, muốn nghiệm chứng không khó. Áo choàng khách nói đến như thế chắc chắn, quá trình cũng nói rất đúng kỹ càng, vô ý thức trong lòng mọi người liền tin. Ngay lập tức, Đoàn Hưng Ba lấy ra Như Ý Châu đối ngoại liên hệ tới. Không cần một lát, liền có tin tức truyền về. Chính nghiệm chứng áo choàng khách tin tức, mà lại xa so với áo choàng khách thông báo càng vì kỹ càng. Đoàn Hưng Ba dùng Như Ý Châu cùng người khác giao lưu lúc, vẫn chưa ẩn nấp, giữa sân mọi người đều nghe cái rõ ràng. Đoàn Hải Bình đảo mắt mọi người nói, chư quân cho rằng như thế nào? Khổng Diễm Trương âm thanh lạnh lùng nói, khó trách người ta muốn vạn dặm xa xôi, cam mạo kỳ hiểm. Nguyên lai là bị họ lôi bắt nạt được hung áp, nghĩ muốn trả thù trở về. Đã tới, vậy liền cũng làm một đường làm đi. Chúng ta không thể xuất thủ sự tình, liền giao cho vị này làm đi. Ngô Minh lời phụ họa nói, là đạo lý này. Cái khác không nói, họ lôi lần này hoàn thành nhiệm vụ, không chỉ có ngồi vững vàng chỗ ngồi, càng đáng sợ chính là còn đem thu hoạch được tinh thần linh tinh ban thưởng. Làm không cẩn thận tu vi liền muốn cao hơn tầng lầu. Này thế hệ đắc chí, chúng ta thời gian chỉ sợ cũng càng khổ sở hơn. Đám người dồn dập đồng ý. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 288 chương 143 độ kế. Lúc đó không ít người còn ôm lôi xích viêm không thể hoàn thành nhiệm vụ, tự động bị cách chức kỳ vọng. Chủ yếu tiêu điểm còn ngưng tụ tại như thế nào giải cứu Đoàn Minh Vũ trên thân. Bây giờ chủ yếu tiêu điểm triệt để thay đổi, chuyển biến đến như thế nào cùng lôi xích viêm tranh phong đi. Lên. Đoàn Hải Bình nhìn chằm chằm áo choàng khách nói, chư quân ý tứ ngươi cũng nghe rõ. Lúc này họ lôi đi Phục Ba núi săn giết tà ma là một, chỉ sợ săn giết ngươi mục đích chủ yếu. Người này bất tử, ngươi sao ngày thường an không hư lão ma? Cái này trước mắt không đem hết toàn lực, chờ đến khi nào? Lời nói đến đây, áo choàng khách thân phận đã sáng tỏ, chính là Hứa Dịch. Hắn thu được Hạ Ti Bá cảnh báo, liền thứ nhất thời gian chạy về, trộm nhập Hạ Ti Bá thư phòng, bí hội Hạ Ti Bá, cấp tốc nắm giữ tình huống, bắt lấy mấu chốt điểm, xác thực chuẩn gây sóng gió căn nguyên chi địa, lưng chừng nối vườn. Đối diện với mấy cái này người hợp lực vây quét, trong lòng của hắn là không có nhiều lo lắng. Nhưng việc này nhất định phải giải quyết. Hắn cẩn thận phân tích qua, đám người này đến làm hắn, nguyên nhân căn bản không phải bởi vì hắn tổn hại đám người này lợi ích, mà là hắn không đủ cường đại, hoặc là nói đám người này còn không hiểu sự lợi hại của hắn. Nói cách khác, nếu là Long Văn Chương cái này đẳng cấp quấy lật ra lần này điểm quan lớn điển, đám người này phản ứng tuyệt đối sẽ không như vậy kịch liệt. Nói tóm lại, hắn tại không có đến nhất định cao vị thời điểm, làm cùng thân phận không ghép đôi sự tình, đã dẫn phát nhiều người tức giận. Hiện tại, Hứa Dịch chạy tới, chuyện cần làm không phải đem sự tình ấm xuống, mà là hắn muốn đem chính mình thân phận kéo cao. Cao đến hắn lại dấm lật mấy cái Tống Hoài Sơn, Đoàn Minh Vũ, người bên ngoài sẽ chỉ cho rằng theo lý thường nên làm. Cao đến người bên ngoài lại nghĩ tính toán hắn lúc được kinh hãi lá gan rung động một trận. Cho tới lấy không hư lão ma thân phận, trở lại nơi đây, có thể hay không bị đám người này hợp nhau tấn công, Hứa Dịch căn bản một điểm không lo lắng. Bởi vì vây công hắn lấy được chỗ tốt cực kỳ có hạn, khả năng tổn thất ngược lại cực lớn. Không hư lão ma tên tuổi đã lớn đến đủ để cho rất nhiều ba cảnh cường giả cẩn thận suy tính cùng đối chiến thắng bại quan hệ. Tương phản, nếu như bỏ mặc không hư lão ma gia nhập vào, tại đối phó Lôi Xích Viêm một chuyện bên trên, Đoàn Hải Bình hạng người sẽ thêm một cái cường lực giúp đỡ. Trái ngược một phục trong lúc này chênh lệch thật lớn. Hứa Dịch rất rõ ràng, những này nhiều năm tại lợi ích giữa sân lăn lộn nhân tinh, không có một cái ta không biết bơi tính bút chứng này mục. Chỉ có không hư lão ma là âm đình nhị tặc, gặp mà không bắt, làm trái đế quân pháp chỉ, căn bản không ai quan tâm. Âm đình, đế quân quá mức xa xôi, ích lợi của mình mới là gần ngay trước mắt. Hứa Dịch hoàn toàn tinh chuẩn ước lượng đám người này tâm tư, mới lựa chọn trực tiếp đột nhập đến cái này lưng chừng núi vườn đến, gia nhập vào mưu hại mình thịnh hội bên trong tới. Lại nói Đoàn Hải Bình nói xong, Hứa Dịch cất cao giọng nói, đối phó Lôi Xích Viêm loại này người, liền không nên chừa cho hắn cái gì chỗ trống. Trực tiếp vừa lên đến, liền lên vô cùng tàn nhẫn nhất thủ đoạn. Bởi vì một khi lưu có chỗ trống, để này tặc vọt lên, chúng ta sợ là lại không cơ hội kiềm chế này tặc. Khổng Diễm Trương âm thanh lạnh lùng nói, nói trọng điểm đi, nơi này không có một người so đảm lượng của ngươi nhỏ. Chỉ cần có thể một chiêu diệt tặc, ta đều không có hai lời. Hứa Dịch nói, một chiêu diệt tặc Khổng đạo hữu không khỏi quá cấp thiết. Hẳn là Khổng đạo hữu dự định hành thích giết cử chỉ ác. Cái này tuyệt đối có thể một chiêu diệt địch, gọn gàng mà linh hoạt. Chẳng biết chúng ta phái ai xuất mã. Hứa Mỗ luôn phiên hai lần tại kẻ này thủ hạ ăn thiệt thòi, lòng có dư, mà lực không đủ. Khổng Diễm Trương bị đỉnh sặc một cái, kích động nói, họ Lôi hung hãn, cần gì phải đối đầu, ngươi có cái gì độc kế, tự quản nói đến, chính là Khổng Mỗ tự mình xử lý, cũng chưa hẳn không thể. Vậy liền đi hủy miếu cổ đi, theo ta được biết, Đông An tòa miếu cổ kia, liền về bắt trộm ti trấn thủ. Hứa Dịch nhẹ nói, lại phảng phất giống như phun ra phích lịch kinh lôi, toàn trường đám người bị chấn động đến thật lâu im ắng. Khổng đạo hữu, Khổng đạo hữu. Hứa Dịch liền gọi vài tiếng, Khổng Diễm Trương mới đã tỉnh hồn lại. A a, ta làm sao vậy, ta ở đâu? Đầy mặt đỏ bừng tựa như uống say rượu. Hứa Dịch nói, chẳng biết nhiệm vụ này, Khổng huyên tiếp không đón đỡ được. Khổng Diễm Trương trợn tròn trong mắt, tức giận nói, hoang đường, ngươi có biết hay không, chính mình đang nói cái gì? miếu cổ. Cái kia là địa phương nào cung phụng đều là thượng cổ tổ tiên. Một khi chỗ kia có sai lầm, chấn động cũng không phải là mấy vị âm quân. Đế quân nhất định thân lâm. Muốn chết cũng không có ngươi cái chết như thế. Thiên hạ thần chỉ đều trọng hương hỏa. Các đại thần chỉ miếu thờ bên trong đều là Tần Quảng đế quân lập tại chủ vị. Chỉ có một loại miếu thờ không cần lập Tần Quảng đế quân tượng thần, chính là tòa miếu cổ này. Trong cổ miếu cung phụng đều là thượng cổ thần chỉ, từng cách đã trở thành truyền thuyết tồn tại. Vì cái gì cung phụng, kỳ thật cũng không ai nói được rõ ràng. Nhưng mỗi đến một vận giao nhau thời khắc, Tần Quảng đế quân liền sẽ thân nhập nguyên trong cổ miếu tế bái. Các nơi thủ lĩnh cũng đều sẽ tại miếu cổ cử hành thịnh đại tế tự hoạt động. Nói cách khác, miếu cổ là so các nơi đứng Tần Quảng đế quân thần chỉ miếu thờ càng vì khẩn yếu chỗ. Chỗ kia như bị hủy bỏ, hẳn là kinh thiên đại án. Không hư lão ma ra chủ ý không sai. Nếu quả thật theo này thi hành, bắt trộm ti trấn thủ miếu cổ bị hủy, điển thủ giả không được từ trách nhiệm. Làm là bắt trộm ti thủ lĩnh Hứa Dịch, nhất định khó thoát liên quan. Trực tiếp bị đánh rơi bụi bặm là không thể bình thường hơn được. Làm không cẩn thận liền được mất tính mạng. Có thể nói kế này cực độc, nhưng đưa tới chấn động cũng không tránh khỏi quá lớn. Cái khác không nói, đế quân một khi chú ý chính là thông thiên đại án. Như cuối cùng thật tra ra dấu vết để lại, người tham dự nhất định vạn kiếp bất phục. Ở trong đó nguy hiểm thực sự quá lớn, lớn đến động một tí liền có thể hủy nhà diệt tộc. Càn rỡ như Khổng Diễm Trương cũng cả kinh, mặt không còn chút máu. Cái này đến lúc nào rồi? Không hư huyên còn có tâm tư nói đùa, xem ra Lôi Xích Viêm đưa ngươi bị thương thật không sâu. Bằng không thì Hứa huyên không đến mức có này nhã hứng. Ngô Minh lời châm chọc nói. Hứa Dịch nghiêm mặt nói, Hứa mố còn không có nhàm chán đến cái kia phân thượng. Làm sao? Chư quân nhát gan thử nghĩ liền chư quân đều cho rằng không thể tưởng tượng nổi cử chỉ. Lôi Xích Viêm làm sao liệu đến? Chỉ có cử động lần này mới có thể nhất kích tất sát. Thật đạp ngựa chơi ra hoa tới, chính mình mưu hại mình, còn đạp ngựa dạng này hết lòng hết sức. Người này là không cứu nổi, ta là không quản được. Cái này đều xấu xuất phẩm, xấu thấu khang. Hoang Mị bây giờ nhìn không nổi nữa, nhìn thấy trước mắt từng màn đều là tại khiêu chiến lương tri danh giới cuối cùng. Đoàn Hải Bình âm thanh lạnh lùng nói, ngươi không giống như là đến mưu tính Lôi Xích Viêm, cũng là đến mưu hại chúng ta, cũng là biến đổi biện pháp nghĩ bắt chúng ta nhược điểm. Ngươi đến cùng an tâm tư gì trên miệng nói như vậy? Bất quá là gõ Hứa Dịch. Đoàn Hải Bình vạn sẽ không như vậy tác tưởng. Đối với Hứa Dịch ý đồ đến, hắn lật lọng suy nghĩ qua, chỉ có thể là vì đối phó Lôi Xích Viêm. Bọn hắn tại Hứa Dịch không có gì lợi ích liên lụy, Hứa Dịch không đáng bốc lên kỳ hiểm tới đây lộ diện, vẹn vẹn chỉ vì hố hãm bọn hắn. Cái này trên lô giới là nói không thông. Dù vậy, hắn cũng không thể ngồi nhìn Hứa Dịch một tay che trời cướp đi toàn bộ quyền chủ động.